Chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Chuyện Hay Hay. Chúng ta tiếp tục cùng theo dõi diễn biến của chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh tỉnh lại, không phải cô muốn làm một phu nhân chân chính sao? Chỉ cần cô nhanh tỉnh lại, tôi liền đáp ứng cô. Hơn nữa, dù cô đần hơn nữa tôi cũng không chê, tuyệt đối không ly hôn. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Diệp Thần vẫn luôn không nhúc nhích. Canh giữ ở trước giường, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Đàm Nguyệt Như bước vào, nhìn thấy bộ dáng suy sụp này của Mục Diệc Thần, quả thực là một bụng khí. Diệc Thần, con nhìn xem con như vậy giống bộ dáng gì? Bác sĩ Điểu nói, là thần thâm sẽ tự mình tỉnh thôi, con cần thiết thế nào cũng phải thủ tại chỗ thế này chứ. Con có biết hay không, vừa rồi đường đường tỉnh, lại bị kinh hách thực sự nghiêm trọng, vẫn luôn khóc đấy, đáng thương vô cùng. Người làm ba như con cũng không đi xem, lên ở chỗ này ngồi một chỗ là sao? Vì cô ta, con đến con gái mình cũng mặc kệ hay sao chứ? Nghe nói đường đường tỉnh, sắc mặt Diệc Thần mới có chút biến hóa. Anh lập tức đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Đào Nguyệt Như nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thằng nhóc thúi này còn nhớ rõ đường đường. Chạy nhanh đi theo phía sau anh. Diệc Thần lập tức đi phòng bệnh của đường đường ở cách vách. Tiểu đường đường đang ở trên giường đáng thương hề hề lau nước mắt. Vừa thấy được Mục Diệc Thần, lập tức nhào tới. Ba ơi, đường đường rất sợ. Mục Diệc Thần ôm bé lên. Không phải sợ, có bà ở đây rồi. Đường đường muốn chị, vì sao chị không tới? Con muốn chị cơ. Tiểu bánh bao nắm chặt áo Mục Diệc Thần, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Trẻ con rất mẫn cảm. Bé hôn mê bất tỉnh ở đám cháy, vừa tỉnh lại liền đã ở bệnh viện rồi. Tiểu đường đường nhớ tới Thần Hy, lập tức liền muốn đi tìm cô. Suy xét đến thân thể của bé, nhị lão nhà họ Mục đều dỗ bé, nói cho bé biết Thần Hy không có việc gì, muốn cho bé an tâm nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ càng là như vậy, Tiểu Bánh Bao liền càng lo lắng, càng thêm khóc không ngừng. Nếu không phải Mục Diệc Thần đột nhiên đuổi tới, y tá đều chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho bé rồi. Ba, đường đường muốn chị. Diệc Thần nghe tiếng nói mềm mại của Tiểu Bánh Bao, nhìn đôi mắt to không có sai biệt với Thần Tâm, đáy mắt có chút ướt át. Được rồi, cho con đi thăm chị. Một tay anh ôm con gái xoay người muốn ra cửa, y tá nhanh chóng cản lại. Vị tiên sinh này, hiện tại cảm xúc bạn nhỏ không ổn định, không thể chạy loạn đâu. Diệc Thần không để ý cô ta, trực tiếp ôm Tiểu Bánh Bao đi phòng bệnh cách vách. Đào Nguyệt Như quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bà là kêu Mục Diệc Thần lại đây dỗ con gái, không phải để anh ôm tiểu tử qua kia. Nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ, không nhanh chóng cho đường đường nghỉ ngơi, còn mang theo con bé chạy loạn sao? Bà vỗ đùi đuổi theo sau. Diệc Thần ôm Tiểu Bánh Bao vào cửa. Tiểu Bánh Bao vừa thấy Thần Hy trên giường bệnh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Chị ơi, chị làm sao thế? Bé hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, duỗi dài cánh tay, liền muốn nhào đến trên giường. Diệc Thần ôm chặt bé, phòng ngừa bé sẽ bị ngã xuống. Nói nhỏ thôi, chị ngủ rồi. Ngủ sao? Bánh Bao bỗng nhiên quay đầu lại. Diệc Thần gật đầu, đặt Tiểu Bánh Bao ở trên giường. Cho nên con phải nhỏ tiếng một chút, biết chưa? Nghe vậy, Tiểu Bánh Bao lập tức an tĩnh. Diệc Thần buông tay ra, bé liền tự phát động, bò đến bên người Thần Hy. Vươn tay béo nhỏ chọc chọc mặt cô. Chị ơi. Bỗng nhiên bé nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Diệc Thần, đôi mắt lại đỏ lên giống như một con thỏ con. Ba, thật nhiều lửa, nóng lắm, đường đường rất sợ, chị vẫn luôn chạy, chạy không được rồi chị té, đau, chị không cho đường đường nói chuyện đâu. Mục Diệc Thần ôm lấy bé. Đường đường đừng sợ, ba sẽ bảo hộ con và chị, các người đều là bảo bối của ba. Đường đường trốn ở trong ngực rộng lớn của ba, thân thể run rẩy dần dần bình phục. Mục Diệc Thần nhíu mày lại, nghĩ đến lời của tiểu tử, trong lòng một trận đau đớn. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy cô gái nhỏ của anh sẽ sợ hãi cỡ nào. Nhưng chính là như vậy, vẫn là đưa Tiểu Bánh Bao không bị thương tổn ra ngoài. Diệc Thần, con muốn đem đường đường đi đâu đấy? Đào Nguyệt Như bước nhanh đến, Mục Diệc Thần không quay đầu. Nghỉ đi nghỉ ngơi đi, đường đường giao cho con là được. Đào Nguyệt Như thấy bộ dáng không để bụng của anh tức giận. Con nhìn xem, con làm ba cái kiểu gì? Đường đường bị kinh hách, còn đưa nó tới đây. Biết rõ người phụ nữ này ném xuống đường đường, chỉ lo tự mình chạy trốn, sao có thể để bọn họ ở bên nhau chứ? Diệc Thần nhíu mày. Không chờ anh mở miệng, tiểu đường đường đột nhiên lộ ra đầu nhỏ từ trên vai anh. Chủ cái miệng nhỏ, giận trừng mắt nhìn Đào Nguyệt Như. Chị mới không có ném xuống đường đường, chị ôm đường đường vẫn luôn chạy. Nếu không phải bởi vì đường đường, chị liền sẽ không bị té ngã. Cái miệng nhỏ của tiểu tử mở ra lại muốn khóc. Diệc Thần nhanh chóng vỗ lưng bé, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đào Nguyệt Như vẻ mặt kinh ngạc. Nghe nghe được Đường Đường nói chưa? Mà Đường Đường chạy ra ngoài chính là cô ấy, không phải Bạch Tâm Hình. Cái này sao có thể chứ? Đào Nguyệt Như theo bản năng liền phủ nhận. Sao lại không thể? Giữa trời lúc ta và ba con đuổi tới, rõ ràng nhìn thấy Tâm Hình ôm Đường Đường, chân nó còn bị chật cơ mà. Mà Lạc Thần Tâm á, cô ta hoàn toàn không có ở cùng Đường Đường, người sao có thể là cô ta cứu? Đào Nguyệt Như kề sát vào Tiểu Bánh Bao. Đường Đường, cháu nói cho bà nội nghe, mang cháu ra ngoài là ai? Tiểu Đường Đường vừa nhấc đầu nhỏ, lớn tiếng. Là chị vẫn luôn ở cùng Đường Đường, bà nội mắng chị, bà nội là người xấu. Nói xong bé một phen đẩy Đào Nguyệt Như ra, nhào vào lồng ngực của Mục Diệc Thần. Chỉ có ba tin tưởng chị, ba là người tốt. Đào Nguyệt Như vẻ mặt bi thương, bà lại có thể bị Tiểu Đường Đường ghét bỏ. Chính là, cái này vẫn là giải thích không thông. Nếu người là cô ta cứu, vì sao cô ta không cùng nhau chạy ra với Đường Đường? Có phải Đường Đường bị kinh hách, quên rốt cuộc là ai cứu nó không chứ? Diệc Tần sốc sốc môi mỏng. Đường Đường sẽ không nhớ lầm, nhưng Cam cũng sẽ không gạt người. Có ý tứ gì? Nguyệt Như nghi hoặc. Diệc Thần gọi điện thoại. Không bao lâu, Trác Phong liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Đại thiếu gia, thứ ngài kêu tôi đi lấy, tôi đã mang đến rồi. Diệc Thần gật gật đầu, liền phát ở chỗ này đi. Trác Phong lên tiếng, đặt laptop ở trên tủ đầu giường, sau đó lấy từ trong túi ra một cái USB, cắm lên. Phần phòng tiến theo sau Đào Nguyệt Như, đều là không hiểu ra sao, khó hiểu nhìn anh. Trợ lý Trác, cậu đây là muốn làm cái gì đấy? Trác Phong vừa thao tác máy tính. Đối diện KFC phát sinh hỏa hoạn. Đại thiếu gia biết giao lộ bên kia có cái cam, cho nên cố ý kêu tôi đi lấy video theo dõi. Video ư? Ở dưới khiếp sợ nhìn chăm chú của nhị lão, Trác Phong click mở ra một văn kiện. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh trắng đen mơ hồ. Tuy rằng màn ảnh có điểm lệch, nhưng vẫn có thể thấy được vị trí biểu hiện hình ảnh chính là quán KFC bọn họ đi qua lúc giữa trưa. Theo dõi tái hiện trường hợp hỏa hoạn phát sinh. Tốc độ lửa lan tràn thực mau, ngay từ đầu lửa nhỏ, ở trong vòng vài phút liền biến thành lửa lớn, nuốt sống toàn bộ tòa nhà. Người bên trong liều mạng chen ra ngoài. Trường hợp hỗn loạn tới cực điểm. Cho dù theo dõi không có âm thanh, cũng có thể cảm nhận được cái loại không khí khẩn trương khủng bố lúc ấy. Nhìn thấy chưa? Bạch Tâm Hinh ra ngoài. Nhị lão đang xem đến thập phần, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Mục Diệc Thần. Dọa cho bọn họ hoảng sợ, Mục Diệc Thần đến gần, ngón tay chỉ trên màn hình. Ở chỗ này, Đào Nguyệt Như nhìn kỹ. Không sai, thật đúng là con bé. Hôm nay nó mặc chính là quần áo này. Từ từ, Đường Đường đâu? Thế Đường Đường ở đâu? Trong hình ảnh theo dõi, Tâm Hình té ngã lộn nhào trên da từ trong đám người. Bộ dáng mặt xám mẩy cho, đâu còn có một chút bóng dáng siêu mẫu đệ nhất. Hơn nữa, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cô ta chỉ có một mình, hoàn toàn không có giống như cô ta nói vậy, ôm Tiểu Đường Đường. Mục Văn Phong cũng tiến qua nhíu mày. Thật đúng là kỳ quái. Vậy Đường Đường nhà chúng ta ở đâu? Nó luôn không thể là tự mình chạy ra ngoài được. Lúc ấy trường hợp hỗn loạn như thế, đứa bé nhỏ như vậy hoàn toàn không có khả năng tự mình chạy ra. Nghe được lời ấy, trái tim Mục Diệc Thần run rẩy, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp vài phần. Ba, mẹ, các người xem đi. Ngón tay anh di động một chút, dừng ở phía trước cánh cửa sổ phía bên phải màn hình. Nơi này có cái gì sao? Đàm Nguyệt Như kỳ quái hỏi. Trong phòng khói đặc quần quận, cửa sổ tối om, chỉ có thể nhìn đến thường thường nhoáng lên ngọn lửa, thật sự thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng chưa đến vài giây, một đoàn màu trắng như là một đồ vật được bao vây, bị người ném ra từ bên trong. Nhìn một đống lăn trên mặt đất, Nguyệt Như và Mục Vân Phong đều theo bản năng mà khẩn trương lên. Không đợi bọn họ phản ứng lại, trên màn hình, Tâm Hình ngồi dưới đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy tới, khom lưng bế một đoàn kia lên. Hơn nữa, nhanh chóng lột bỏ áo màu trắng bọc bên ngoài, ném tới một bên. Đào Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn. Này sẽ không phải là chính là... Mục Diệc Thần gật đầu. Không sai, đây là Đường Đường. Xem xe cứu hỏa tới rồi, các người cũng tới rồi. Trên màn hình, hai bóng người chạy về phía Tâm Hình, thực rõ ràng chính là Đào Nguyệt Như và Mục Văn Phong. Hình ảnh kế tiếp liền không cần thiết xem nữa. Trong đầu Nguyệt Như vang lên ầm ầm, loạn thành một đoàn. Hình ảnh video theo biểu hiện chênh lệch quá lớn tưởng tượng của bà. Không đúng, Tâm Hình rõ ràng nói là nó mang Đường Đường chạy ra. Cho dù nó nói dối, ta vẫn là không rõ Đường Đường sao sẽ ra từ ngoài cửa sổ chứ. Mục Văn Phong ngược lại hiểu được. Xem ra hẳn là Lạc Thần Tâm mang theo Đường Đường một đường chạy ra, nhưng cô ta ra ngoài quá muộn. Lời lớn đã phong bế cửa lớn, cho nên chỉ có thể ném Đường Đường ra từ cửa sổ. Tôi nhìn thấy đoạn sau theo dõi, không cửa sổ đập xuống, phòng chừng chính cô ta không kịp ra ngoài, bị nhốt ở bên trong. Cũng may Diệp Thần kiên trì muốn vào cứu cô ta, nếu không thì... Nói tới đây, Mục Vân Phong nhíu mày lên, không nói được nữa, trong lòng có vài phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải Diệp Thần kiên trì cứu người, chỉ sợ con dâu liền thật sự muốn chết ở bên trong. Mà Bạch Tâm Hinh chạy ra ngoài thời gian sớm như vậy, chứng minh cô ta khẳng định là lửa vừa nổi lên liền chạy ra, hoàn toàn không quản đường đường. Cô ta cố tình còn nói ra lời nói dối để cho bọn họ cho rằng cô ta mới là ân nhân cứu mạng tiểu tử. Khuôn mặt Đàm Nguyệt Như tràn đầy vẻ khiếp sợ, bà thật sự không thể tưởng tượng được chân tướng sự tình lại có thể sẽ như vậy. Tại sao lại như thế? Tâm Hinh nó, sao nó sẽ làm ra chuyện như vậy nhỉ? Lại có thể nói dối ở trên chuyện này? Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người, chẳng lẽ nó không biết tính nghiêm trọng của sự việc hay sao? Nếu không phải sự thật bày ra ở trước mắt, bà thật là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cô gái bà nhìn từ nhỏ đến lớn sẽ biến thành như bây giờ. Khi còn nhỏ, Bạch Tâm Hinh rõ ràng là một đứa bé đơn thuần đáng yêu. Đáy mắt Diệp Thần hiện lên một tia lạnh lẽo, cười nhạo. Sao cô ta sẽ không biết chứ? Cô ta chỉ là thật sự hy vọng vợ con chết thôi. Này, Đào Nguyệt Như chịu đả kích lớn. Còn có, người cho rằng cô ta là thiệt tình thích Đường Đường. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Nếu Bạch Tâm Hinh thật sự thích Đường Đường, liền sẽ không cố ý ở bên tai con bé nhắc tới. Nói tới đây, anh bỗng nhiên nhớ tới tiểu Đường Đường còn ở bên cạnh, đột nhiên ngậm miệng lại. Nhưng nói đến phân thượng này, sao nhị lão nhà họ Mục còn không rõ? Mục Diệp Thần chỉ, rõ ràng chính là chuyện Đường Đường đã chịu kích thích vào mấy ngày hôm trước. Chuyện kia cũng là Tâm Hinh, nhưng mà sao có thể được nhỉ? Có thể là hiểu lầm nó hay không? Chẳng lẽ nó còn có thể xuống tay với đứa bé hay sao? Đào Nguyệt Như nhịn không được mở to hai mắt, bà hoàn toàn là không nghĩ tới khả năng này. Diệp Thần giơ tay gọi y tá để cô ta hỗ trợ Đường Đường, chính mình đưa Nguyệt Như, Mục Vân Phong tới cửa. Đến bây giờ người còn tin tưởng Bạch Tâm Hinh, cô ta có chuyện gì mà không làm được? Tiểu Đường Đường không ở bên người, Diệp Thần nói chuyện cũng không có cố kỵ. Trong nhà không có theo dõi, nhưng phản ứng của Đường Đường chính là chứng cứ. Mẹ à, người hẳn là không có chú ý qua, buổi tối ngày đó, lúc bác sĩ phó tới, chỉ cần Bạch Tâm Hinh ở đó, Đường Đường liền vẫn luôn khóc. Thẳng đến cô ta đi rồi, Đường Đường mới an tĩnh trở lại. Đào Nguyệt Như ngẩn người. Con vừa nói như vậy, giống như xác thật là như thế. Sao lại con chuyên môn hỏi qua bác sĩ phó? Ông ấy nói, chỉ có người kích thích đến Đường Đường ở hiện trường mới có thể tạo ra kết quả như vậy. Nhưng lúc ấy vợ con đều đã tránh trong phòng, chuyện này làm cho người không thể lý giải. Cho nên, giải thích duy nhất cũng chỉ có một, kích thích Đường Đường chính là Bạch Tâm Hinh. Nếu các người còn có nghi vấn, có thể tìm bác sĩ phó hỏi cho rõ ràng. Lời của Mục Diệp Thần như là một thùng nước lạnh hắt ở trên đầu Đào Nguyệt Như. Nếu nói, vừa rồi Bạch Tâm Hinh nói dối, còn có thể nói là tâm ghen ghét quấy phá, nhất thời đánh mất lý trí. Còn chuyện cô ta kích thích Đường Đường, liền thật sự chỉ có thể dùng bốn chữ táng tận lương tâm để hình dung. Tại sao lại như thế, Bạch Tâm Hinh, cô ta lại có thể đối với Đường Đường như vậy? Rõ ràng mỗi lần cô ta tới nhà của chúng ta, đều biểu hiện đặc biệt thích Đường Đường, còn tặng quà cho con bé. Sao sẽ... Trời ạ, cô ta giả vờ tốt như vậy, thật là đáng sợ. Mục Phong Vân nhíu mày. Diệp Thần, lần này sao con không nói sớm? Con đã nói sớm mà không chỉ một lần, nhưng là các người chịu tin con sao? Nhị lão nhà họ Mục đều trầm mặc xuống. Xác thực, Diệp Thần vẫn luôn kiên quyết đứng về phía Thần Hy. Nhưng là bọn họ đều có ấn tượng vào trước là chủ, cảm thấy một người phụ nữ đã từng ngược đãi trẻ con là hoàn toàn không đáng tin tưởng. Còn cảm thấy Đường Đường và Mục Diệp Thần đều đã bị mê hoặc. Hiện tại xem ra, người mắt mù tim mù hẳn là bọn họ mới đúng. Diệp Thần lại nói. Con đã hỏi qua bác sĩ phó. Ông ấy nói trước kia, thần tâm đối với Đường Đường như vậy có thể là biểu hiện bệnh trầm cảm sau sinh. Cũng là con quan tâm cô ấy không đủ mới có thể như vậy. Hiện tại sự tình đều đã qua, cô ấy đã sớm hối hận. Đường Đường và cô ấy ở chung rất khá. Sự tình trước kia, mọi người đều không cần nhắc lại. Nghe được lời này, Đào Nguyệt Như đột nhiên cả kinh. Diệp Thần, con không phải là vẫn muốn ở cùng cô ta đấy chứ? Diệp Thần quay đầu, tầm mắt dừng trên người một lớn một nhỏ trên giường bệnh, môi mỏng nhếch lên. Chúng con đã kết hôn, đến con gái cũng lớn như vậy. Chẳng lẽ con còn muốn tìm mẹ kế cho Đường Đường sao? Diệp Thần dừng một chút. Con cũng không bắt buộc các người nhất định phải thích cô ấy. Dù sao là vợ của con thương cô ấy là đủ. Nếu các người không muốn nhìn đến cô ấy, tụi con có thể dọn ra ngoài ở. Chỉ cần lúc ngẫu nhiên gặp mặt, mọi người tôn trọng lẫn nhau là được. Trong khoảng thời gian này đi công tác bên ngoài, anh vẫn luôn suy xét vấn đề này. Nếu Đào Nguyệt Như và Lạc Thần Hy không ở chung, anh đã làm tốt chuẩn bị cùng Đường Đường và cô gái nhỏ của anh. Nghe được lời này, Đào Nguyệt Như lập tức nóng nảy. Diệc Thần, con đừng như vậy, mẹ không phải ý tứ này. Ta không phải không muốn nhìn thấy cô ta. Thật là, chỉ là trước kia hiểu lầm cô ta. Hiện tại ta biết cô ta là thiệt tình đối tốt với Đường Đường, cũng đối tốt với con, sao sẽ không thích cô ta chứ? Đào Nguyệt Như vội vã không ngừng giải thích. Thằng nhóc thối trong nhà trưởng thành, dọn ra ngoài ngược lại cũng không có gì. Nhưng cứ như vậy, không phải bà sẽ không thể thường xuyên nhìn tới Đường Đường đáng yêu sao? Lại nói hiện tại ngẫm lại, đứa con dâu này cũng không quá kém cỏi. Ngày đó ở trên tiệc mừng thọ của Bạch lão gia, lời nói việc làm khéo léo, tự nhiên hào phóng, thực cho nhà họ Mục thể diện. Nếu không phải lúc ấy có thành kiến với cô, thật ra Nguyệt Như còn rất thưởng thức cô gái này. Nhưng mà Mục Dược Thần cũng không xem lời này là thật. Mẹ, người không cần miễn cưỡng chính mình. Được rồi, hiện tại đều đã trễ thế này. Người và ba vẫn là về nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện có con là đủ. Các người yên tâm, con sẽ chiếu cố Đường Đường. Nói xong, anh xoay người trở lại phòng bệnh. Nhưng mà Diệc Thần, Đào Nguyệt Như còn muốn đuổi theo, Mục Vân Phong giữ bà từ phía sau. Được rồi Nguyệt Như, chúng ta trở về đi, để trong một nhà ba người bọn chúng ở riêng một lát, đừng quấy rầy bọn chúng. Hôm nay Diệc Thần chính là bị dọa đến không nhẹ đấy. Lúc này Đào Nguyệt Như mới dừng bước, quay đầu, mặt đầy bất an. Vân Phong à, hiện tại làm thế nào mới tốt đây? Để to tôi già hồ đồ, tin sai người, hiện tại tốt rồi. Nếu Diệc Thần không chịu tha thứ cho tôi, vậy phải làm sao chứ? Còn có, tôi hiểu lầm Lạc Thần Tâm lâu như vậy, cảm giác thật xin lỗi cô ấy. Mục Phong Vân ôm bà vào trong lồng ngực, vỗ vỗ lưng. Bà đó vẫn là yên tâm đi, dù sao Diệc Thần cũng là con trai chúng ta, sao có thể sẽ mang thù chứ? Nó chỉ là yêu vợ sốt ruột, sợ bà khi dễ vợ nó, đây chính là di truyền của nhà họ Mục chúng ta mà. Nếu bà cảm thấy thực xin lỗi con dâu, nên đối tốt với nó một chút, chỉ cần thành tâm, bọn chúng khẳng định có thể hiểu rõ ý tốt của bà. Đàm Nguyệt Như vừa nghe liền liên tục gật đầu. Bà lôi kéo Mục Vân Phong xoay người rời đi. Mục Vân Phong giờ khóc giờ cười. Vợ ông thật đúng là một người thẳng tính, thích ai chán ghét ai đều trực tiếp như vậy. Đã ở tuổi này rồi vẫn là giống như lúc tuổi trẻ. Mục Diệc Thần vào phòng bệnh. Y tá thức thời đứng dậy rời đi, đóng cửa phòng lại để không gian lại cho một nhà ba người. Trên giường bệnh, tiểu tử ghé vào bên người Thần Hy, mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Nhưng cẩn thận không có đụng phải người cô. Diệc Thần ngồi xuống ở mép giường, duỗi tay ôm con gái. Đường Đường à, đã khuya rồi, con nên ngủ thôi. Tiểu tử nâng đầu nhỏ lên dùng sức lắc đầu. Đường Đường không mệt, Đường Đường không ngủ được đâu. Ba, sao chị còn chưa có tỉnh ạ? Không phải ba nói sao, hôm nay chị mệt mỏi, ngủ rồi. Diệc Thần không giải thích chuyện Thần Hy hôn mê, sợ dọa đến tiểu Đường Đường. Đường Đường nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một hồi. Ba, lúc mỹ nhân ngủ, Vương tử hôn một cái liền có thể tỉnh lại. Người mau hôn chị để chị dậy đi. Mục Diệc Thần ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng dừng ở trên cánh môi Thần Hy. Hình môi cô gái nhỏ cực kỳ hoàn mỹ, lục nhẹ nhàng nhấp lên như là nụ hồng nhạt đợi nở. Nhớ lại cảm giác hôn môi cô, hầu kết Diệc Thần lăn lộn trên dưới một chút. Không tự chủ được cúi người về phía trước, một cánh tay chống đỡ thân thể treo ở phía trên Thần Hy. Hai người dần dần tới gần, liền ở khi sắp đụng phải thì... Ba mau hôn đi. Tiếng nói mềm mại của tiểu Đường Đường bỗng nhiên vang lên ở bên tai anh. Cả người Diệc Thần cứng đờ, quay đầu nhìn, Đường Đường đang ngồi quỳ ở mép giường, hai tay béo nhỏ nâng quai hàm, mắt to ngập nước chớp chớp, không chớp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Diệc Thần đột nhiên tỉnh táo, nhíu nhíu mày. Tiểu tử, vẻ mặt không rõ nguyên do, bất mãn chù cái miệng. Ba, vì sao không hôn? Đường Đường muốn chị. Diệc Thần âm thầm cắn răng, nhịn không được, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của bé. Tiểu quỷ gây sự sao? Đây thật đúng là con gái ruột. Tiểu bánh bao lắc đầu nhỏ hất tay anh ra, trong miệng còn lầu bầu. Bà thật ngốc, đến hôn cũng không biết. Diệc Thần tức giận đến không thôi, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trên giường. Đều là bị em chiều hư đấy, nhanh dạy quản nó đi. Thần Hy không hề có cảm giác, nằm an tĩnh. Ánh mắt Diệc Thần dần dần gia tăng, lại tới gần cô lần nữa. Ba. Tiểu bánh bao hưng phấn lên. Nhanh là bé mới vừa phát ra âm thanh đã bị bàn tay to của bà che kín miệng, tạp âm tiêu trừ. Diệc Thần cúi đầu hôn chuẩn xác lên cánh môi hơi có vẻ tái nhợt của Thần Hy, vốn chỉ muốn lướt qua liền ngừng, nhưng khi anh nhấp nháp đến ngọt ngào xa cách đã lâu kia lại lập tức xa vào trong đó. Trong giấc mơ của Thần Hy, ở trước mắt cô giống như xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, khuôn mặt tuấn tú kia quen thuộc như thế, nhưng cảm xúc trên mặt lại là cô chưa từng gặp qua, xen lẫn thâm tình, hoảng sợ, bất an. Cô sắp chết sao? Nếu trước khi chết có thể nhìn thấy Mục Diệc Thần như vậy, tự hồ cũng liền không có gì tiếc nuối. Người phụ nữ ngốc, mau tỉnh lại, em còn không tỉnh, tôi liền muốn tìm mẹ kế cho Đường Đường. Đường Đường, nghĩ đến Đường Đường, Thần Hy thanh tỉnh một chút. Diệc Thần, Diệc Thần, không cần lo cho tôi, cứu Đường Đường đi. Cô liều mạng há mồm, muốn lớn tiếng thét chói tai, lại không phát ra được tiếng vang. Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, cô như tránh thoát trói buộc, đột nhiên mở to mắt. Diệc Thần còn chìm đắm trong hôn môi, bỗng nhiên đối diện một đôi mắt to mờ mịt, cũng lắp bắp kinh hãi, lùi về sau một chút. Người phụ nữ ngốc, em tỉnh. Thần Hy nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, hoàn toàn chưa phục hồi tinh thần. Mục Diệc Thần nói, em không nhớ rõ sao, em và Đường Đường đi KFC, gặp phải nổ mạnh, em cứu Đường Đường ra, chính mình ngã xuống đám cháy. Cũng may tôi đến kịp thời, hiện tại chúng ta ở bệnh viện, em đã hôn mê cả ngày. Ký ức lập tức thu hồi. Thần Hy vừa định mở miệng, bỗng nhiên bên tai chuyển đến một trận tiếng ô ô. Cô theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy tiểu Đường Đường đang lắc đầu nhỏ, hai bàn tay nhỏ gỡ ngón tay ba. Diệc Thần nhanh chóng buông lỏng tiểu Đường Đường ra. Tiểu Đường Đường lập tức kích động kêu lên, chị được ba hôn tỉnh rồi. Biểu tình Thần Hy dại ra một giây. Cái gì gọi là hôn tỉnh? Ngay sau đó cô bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi khi mở mắt liền nhìn đến khuôn mặt tuấn tú phóng đại. Diệc Thần dán đến gần như vậy, chẳng lẽ đã thật sự ăn vụng đậu hũ của cô? Cẩm thú, cô đã ngất xỉu, còn là ở ngay trước mặt tiểu Đường Đường. Trong lúc nhất thời, cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn kinh hồn chưa định đều đã bị hòa tan không ít. Trên mặt cô hiện lên đỏ ửng, trừng mắt nhìn Mục Diệc Thần. Anh... Thần Hy vừa há miệng đã bị dọa sợ, giọng nói của cô lại khàn khàn đến đáng sợ. Diệc Thần nhíu mày. Không cần nói chuyện, bác sĩ nói em hít vào quá nhiều bụi mù. Cổ họng đều bị phỏng, cho nên trong thời gian ngắn đều không thể mở miệng nói chuyện. Ăn cái gì cũng chỉ có thể ăn thể lỏng thôi. Biết được tin dữ ấy, Thần Hy vẻ mặt buồn bực. Chỉ là nhìn đến Đường Đường trên giường, lông tóc vô thương, cô lại cảm thấy chính mình không có gì để oán giận. Lúc ấy ở đám cháy, cô thật sự cho rằng cô và tiểu Đường Đường sẽ chết. Nhưng hiện tại, hai người các cô đều nằm an toàn ở bệnh viện. Cô chỉ là không thể nói chuyện một đoạn thời gian. Kết quả này đã quá là may mắn. Chỉ là không phải Mục Diệc Thần xuất ngoại sao? Sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lúc ấy ở đám cháy, trước khi cô ngất đi, giống như thấy được khuôn mặt hoảng sợ của Mục Đại Thiếu. Đó rốt cuộc là ảo giác của cô, hay là Mục Diệc Thần thật sự tự mình vọt vào cứu cô? Trong lòng Thần Hy có quá nhiều nghi vấn, nhưng không phát ra âm thanh được. Diệc Thần đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tôi đi gọi bác sĩ, lại kiểm tra cho em một chút. Thực mau, bác sĩ vội vàng đuổi tới. Sau khi tự mình làm các loại kiểm tra cho Thần Hy, rốt cuộc tuyên bố. Tổng giám đốc, trạng huống thân thể Mục phu nhân cũng không tệ lắm, ngoại trừ cổ họng bị hao tổn, chính là bị kinh hách, hơn nữa có vài nơi bị phỏng, cũng may không phải thực nghiêm trọng. Mấy ngày nay trước ở bệnh viện quan sát mấy ngày, nếu không có vấn đề gì, liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm tạ tổng giám đốc, ngài quá khách khí, vậy tôi đi trước. Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, xoay người rời đi. Vừa rồi lúc kiểm tra cho thiếu phu nhân, chỉ cần có hơi nhíu mày một chút, ánh mắt hình viên đạn của tổng giám đốc liền đảo về phía ông, thiếu chút nữa dọa anh ra bệnh tim mất. Xác nhận Thần Hy không có việc gì, Mục Diệc Thần nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Đường Đường vẫn luôn ở trạng thái phấn khởi, cũng bắt đầu mệt nhọc, cọ ở bên người Thần Hy, đầu nhỏ đã bắt đầu nghiêng dần. Diệc Thần bế Đường Đường lên, nhét vào trong ổ chăn, đồng thời chân dài bước ra, cũng chuẩn bị bò lên giường. Theo động tác của anh, lông mày thanh tú của Thần Hy nhíu lại, môi giật giật, tựa hồ có chút bất mãn. Diệc Thần nhướng mày. Ở đây chỉ có một cái giường, hơi nữa rất lớn, một nhà ba người chúng ta chỉ có thể ngủ chung. Chẳng lẽ em có muốn đuổi tôi đến sofa sao? Tôi chính là chiếu cố em cả ngày, lương tâm của em sẽ không đau đấy chứ. Đừng nói nơi này chỉ có một cái giường, dù sao hai cái anh cũng có thể yêu cầu cùng ngủ chung. Ngủ với vợ ở trên một giường, đó là quyền lợi của người chồng được luật pháp thừa nhận như ông. Diệc Thần ra mặt dày xốc chăn lên. Bỗng nhiên, Đường Đường đã mơ màng sắp ngủ, lộ đầu nhỏ từ trong chăn. Tay béo nhỏ dùng sức đẩy ở ngực anh một phen. Ba tránh ra, ba rất thúi, không muốn ngủ cùng người. Diệc Thần lập tức hóa đá. Bỗng nhiên nhớ tới, sau khi anh cứu người từ đám cháy, liền vẫn luôn chưa tắm rửa qua, xác nhận thật sự cơ thể chưa được rửa sạch. Nhưng vừa rồi tiểu bánh bao còn vùi trong lồng ngực anh, đang thương hề hề muốn anh bảo hộ. Chị vừa tỉnh thì đã bị ném qua bức tường rồi, Thần Hy làm lơ Mục Diệc Thần mặt đen, ôm chặt Đường Đường. 20 phút sau, Mục Diệc Thần xuất hiện, đã có một cơ thể thật thoải mái. Hai người trên giường ngủ say, hai khuôn mặt nhỏ tương tự ghé vào nhau cùng nhau, thoạt nhìn thân mật khăng khít. Ánh mắt Diệc Thần lập tức trở nên ôn nhu lên. Anh xốc chăn bò lên giường. Lần này không ai quấy rối, thực tốt. Khóe miệng Diệc Thần nâng lên, ôm cô gái nhỏ và tiểu quỷ gây sự làm anh lo lắng hãi hùng vào trong lồng ngực. Ngủ ngon, các thiên sứ của tôi. Cúi đầu hôn một cái ở trên môi Thần Hy, cùng nhắm mắt lại ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc Lạc Thần Hy mơ mơ màng màng, nghe được một tiếng nói nãi thanh nãi khí. Ba, chị lại ngủ rất lâu, người lại hôn một cái đi. Thần Hy giật mình một cái lập tức mở mắt. Diệc Thần và Đường Đường đều ngồi ở mép giường nhìn cô. Thân thể Mục Đại Thiếu hơi nghiêng về trước, ánh mắt thâm trầm, thoạt nhìn giống như là bộ dáng muốn làm chuyện xấu. Còn may cô tỉnh kịp thời. Thần Hy còn chưa kịp may mắn, bỗng nhiên cảm giác thân thể bay lên trời. Diệc Thần chặn ngang ôm cô lên. Cô phát ra tiếng kêu khàn khàn, duỗi tay nắm áo sơ mi của người đàn ông. Không cho nói chuyện. Diệc Thần tức giận trừng mắt nhìn cô, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm. Thần Hy ngồi ở trên bồn cầu, vẻ mặt mộng bức. Mục Diệc Thần khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cô từ trên cao. Làm sao thế? Em cả đêm không đi vệ sinh, không có cảm giác gì sao? Chẳng lẽ muốn tôi giúp em cởi quần? Thần Hy thiếu chút nữa nghẹn lại. Có lầm hay không? Một người đàn ông như anh đứng ở đây, cô có thể đi được sao? Diệc Thần thấy biểu tình này của cô, nghi hoặc nhướng mày. Như thế nào? Em táo bón hay sao? Táo bón cái đầu anh ấy. Thần Hy tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ trướng thành màu gan heo. Diệc Thần cong cong khóe môi, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân. Mới vừa nhấc quần lên, người đàn ông nào đó lại tới, trong tay cầm một cái khăn lông mới, thấm ướt ở bồn rửa tay trước vắt khô, nâng khuôn mặt nhỏ của Thần Hy lên, cẩn thận lau mặt cô. Thần Hy không thể nói chuyện, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, trong đầu vô số dấu chấm hỏi thổi qua. Hôm nay Mục Đại Thiếu uống lộn thuốc sao? Trong chốc lát ôm cô đi ra ngoài, trong chốc lát rửa mặt cho cô. Chẳng lẽ xem cô trở thành tiểu Đường Đường hay sao? Nhưng cho dù là Đường Đường, cũng tự biết mình rửa mặt đánh răng mà. Mặt thấy Mục Diệc Thần buông khăn lông, lại thấy bàn chải đánh răng, nhặn kem đánh răng lên, liền muốn nhét vào cô. Thần Hy nhanh chóng đặt bàn chải đánh răng qua, tự mình đánh. Diệc Thần nhíu nhíu mày, không thể nào yên tâm nhìn cô gái nhỏ đứng ở trước bồn rửa mặt. Trải qua một màn trong đám cháy ngày hôm qua, anh luôn có loại lo lắng không hiểu, sợ hãi cô lại đột nhiên ngã xuống trước mặt của mình. Hận không thể giúp cô làm mọi chuyện, để cô tự mình động ngón tay một chút đều sẽ luyến tiếc. Rửa mặt xong, anh không màng là Thần Hy dãy giụa, lại ôm cô trở về giường, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Trác Phong, đi mua ba phần ăn sáng đưa đến bệnh viện. Cầm lấy di động, còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Đào Nguyệt Như đi đến. Diệc Thần, Đường Đường và vợ con đã tỉnh chưa? Sao lại không gọi điện về nhà? Nghe được giọng nói của bà, Thần Hy một trận khẩn trương, cả người cứng đờ. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua, tiểu Đường Đường chính là gạt ông bà nội, lén chuẩn ra ngoài tìm cô, kết quả thiếu chút nữa gặp nguy hiểm. Từ trước đến nay, Đào Nguyệt Như đều không thích cô, lúc này khẳng định sẽ tức điên. Trong tay Nguyệt Như xách theo một cái hộp đồ ăn, đi tới phòng bệnh. Diệc Thần lập tức đứng lên chặn ở trước giường. Sao người tới đây? Bên chân Nguyệt Như dừng một chút, trừng mắt nhìn anh. Thằng nhóc, con có ý tứ gì? Con dâu của ta nằm viện, ta liền không thể đến xem sao? Diệc Thần kinh ngạc mở to hai mắt, nói không ra lời. Đào Nguyệt Như một phen đẩy anh ra. Tránh qua một bên đi, đừng chậm trễ cháu gái cùng con dâu ta ăn cơm. Bọn chúng chưa ăn gì cả đêm, đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Con để nổi không? Đảm nữ sĩ, con trai ruột của bà cũng cả đêm không ăn cơm, bà hiểu biết một chút chứ. Nhưng mà Đào Nguyệt Như lại liền không liếc mắt nhìn anh, lập tức đi về phía giường bệnh. Tiểu tử nhìn thấy bà, lập tức cảnh giác mà ngồi thẳng thân mình, ôm lấy cánh tay Thần Hy, chù cái miệng nhỏ lên. Bà nội tránh ra không được khi dễ chị đâu. Nhìn thấy tiểu bánh bao bảo vệ cô như vậy, Thần Hy nhịn không được cợi khóe miệng lên, cúi đầu hôn bé. Cô có tiểu Đường Đường là đủ rồi, những người khác là thái độ gì cô cũng không quá quan tâm. Ai ngờ, Đào Nguyệt Như đi đến trước mặt cô, đặt hộp cơm tới trên tủ đầu giường, lấy từ bên trong ra vài món ăn nóng hầm hập. Đào Nguyệt Như cười cười. Con dâu à, con xem, đây là cháo gà ta cố ý nấu cho con. Ta hỏi qua bác sĩ chủ trị của con, cổ họng của con bị thương. Chỉ có thể ăn đồ ăn lòng, ta vốn hầm canh gà nhân sâm cho con, nhưng con không ăn được, vẫn là uống cháo trước đi. Trong mắt Thần Hy thiếu chút nữa trừng ra, Đào Nguyệt Như cũng uống lộn thuốc hay sao? Hay là đêm qua cô ngủ chưa tỉnh, sinh ra ảo giác? Sao một người, hai người biểu hiện đều không bình thường như thế nhỉ? Ngay cả Tiểu Bánh Bao cũng kinh ngạc nghiêng đầu. Ba, Đường Đường ngoan, bà nội làm cho cháu sủi cảo tôm thủy tinh cháu thích ăn nhất này. Tiểu Bánh Bao nhìn sủi cảo tôm tính oánh dịch thấu, đứt nuốt nước miếng, nhưng bé còn nhớ rõ lập trường kiên quyết bảo vệ chị của mình, ngồi trên giường không có động. Thấy thế, Quyết Như ngồi vào mép giường, cầm tay Thần Hy, vạn phần thành khẩn. Con dâu, trước kia là ta hiểu lầm con, ta thật là lớn tuổi, già mà còn hồ đồ. Lạc Thần Hy ngẩn ra. Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đã thấy được từ video là con liều mạng cứu Đường Đường, một nhà chúng ta đều vô cùng cảm kích. Còn có nguyên nhân ngày đó Đường Đường đã chịu kinh hách, Diệp Thần cũng đã giải thích với chúng ta. Thật là chúng ta hiểu lầm con rồi. Ta thật không nghĩ con bé Bạch Tâm Hinh này tai nghìn từ nhỏ đến lớn, hiện tại lại có thể biến thành như vậy, còn hãm hại con. Hay cũng là trách ta không biết nhìn người. Nguyệt Như vẻ mặt ảo não, lắc đầu cảm thán một phen. Ta ở chỗ này nói lời xin lỗi với con, nhưng có cái gì sai đều là ta sai. Dược thần nhà chúng ta chính là vẫn luôn đứng ở bên con, thiếu chút nữa nháo lật với người mẹ như ta đấy. Nó đối với con tuyệt đối là một mảnh nhiệt tình. Người đang nói cái gì thế? Dược thần nghe đến mấy lời này, lỗ tai ẩn ẩn nổi lên màu đỏ, xấu hổ cắt đứt. Đàm Nguyệt Như quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh. Sao con còn ở chỗ này? Phụ nữ chúng ta nói chuyện, con có thể đi ra ngoài. Con... Bục Diệc Thần ăn mệt, Thần Hy nhịn không được bật cười, cuối cùng cô hiểu được, Đào Nguyệt Như hẳn là nhận rõ gương mặt của Bạch Tâm Hinh, cho nên hối hận, cố ý tới tìm cô xin lỗi. Thật ra, cô không có gì bất mãn với Đàm nữ sĩ, dù sao, nghe được chuyện Lạc Thần Tâm đã từng làm với Đường Đường, ngay cả cô đều tức giận đến muốn giết người. Đào Nguyệt Như thân là bà nội của Đường Đường, sao sẽ không tức giận được cơ chứ? Thần Hy cau mày, cười lấy lòng người đàn ông ấy, ý bảo anh đi ra ngoài trước. Diệc Thần vạn phần không cam tâm, nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài. Con dâu, con thử xem cháo gà này ta tự tay làm đấy. Nghe được trong phòng bệnh chuyển ra âm thanh, bước chân Mục Diệc Thần dừng một chút, biểu tình lập tức thả lỏng lại, đáy mắt hiện lên ý cười. Lúc này, Trác Phong đi tới. Đại thiếu gia, vừa rồi Bạch nhị thiếu gia gọi vài cuộc điện thoại lại đây, hỏi chuyện của Bạch Tâm Hinh tiểu thư, ngài xem... Tươi cười trên mặt Mục Diệc Thần biến mất. Nói cho cậu ta biết, kêu cậu ta đừng quản việc này, tôi không có khả năng thả người đâu. Nhưng mà... Trác Phong vạn phần vô ngữ, đại thiếu gia nói thật nhẹ nhàng, đó chính là em gái của Bạch Nghị Thiếu, anh ta làm sao có thể mặc kệ. Đúng lúc ấy, di động của Mục Diệc Thần vang lên, anh vừa thấy là Bạch Thế Huân gọi tới, nhíu mày. Mục Diệc Thần, rốt cuộc cậu có ý tứ gì? Vì sao bắt em gái tôi lại? Rốt cuộc nó đắc tội với cậu ở đâu? Cậu xem ở thân phận quan hệ tốt của hai nhà, thả nó ra, có tổn thất gì tôi tới bồi thường cho cậu. Điện thoại vừa kết nối liền truyền đến giọng nói nóng nảy của Bạch Thế Huân. Buổi sáng anh vừa về nhà liền nghe nói Bạch Tâm Hinh bị Mục Diệc Thần bắt đi, không khỏi một trận đau đầu. Thần là bạn từ nhỏ, anh rất hiểu Mục đại thiếu. Ngày thường Mục Diệc Thần bình tĩnh đạm mạc, nhưng một khi chọc giận anh, đó là điều tàn nhẫn hơn ai khác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hơn nữa, bối cảnh nhỏ Mục không đơn giản, cũng không chỉ là người làm ăn bình thường. Bạch Thế Huân lập tức nóng nảy, gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần trước tiên. Nhưng Mục Diệc Thần vì không đánh thức Thần Hy ngủ, cố ý chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Hiện tại, anh ta mới có thể gọi thông. Mục Diệc Thần trầm giọng. Cô ta đắc tội tôi ở chỗ nào? Thật ra cũng không quá đắc tội tôi. Chỉ là bỏ mặc vợ tôi ở trong đám cháy. Còn cả tôi nói cô ấy đã chạy, muốn hại cô ấy chết ở bên trong mà thôi. Bạch Thế Huân ngẩn ra. Có ý gì cơ? Cậu nói Tâm Hinh muốn hại Lạc Thần Tâm á? Nó xác thực không thích Lạc Thần Tâm, nhưng cũng không có khả năng bởi vì như vậy liền hại người đâu. Mục Diệc Thần âm thầm cười lạnh một tiếng. Xem ra cậu cũng bị bộ dáng giả vờ của cô ta lừa. Yên tâm, tôi không oan uổng cô ta. Nếu không phải tôi tới kịp thời, hiện tại vợ tôi là người chết rồi. Cậu nói tôi làm sao có thể buông tha? Nhưng mà chuyện này không có khả năng. Mục Diệc Thần lười nhiều lời. Tôi sẽ sai người gửi video theo dõi đến chỗ cậu, nhưng muốn tôi thả người, thật là không thể. Dù sao Tâm Hinh cũng là em gái tôi, cậu muốn làm gì nó? Thế Huân nghe ra thái độ kiên quyết của anh, ẩn ẩn bất an. Diệc Thần cười lạnh. Yên tâm, không chết được. Hơn nữa tôi đảm bảo, cô ta cũng sẽ không thiếu tay thiếu chân, thậm chí đến miệng vết thương cũng sẽ không có. Diệc Thần, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Alo, alo. Anh càng nói như vậy, Bạch Thế Huân liền càng bất an. Diệc Thần nói thêm nữa trực tiếp cúp điện thoại. Trong một chỗ sản nghiệp bí ẩn của nhà họ Mục, Tâm Hinh bị ba vệ sĩ đè nặng đi vào cửa tầng hầm ngầm. Cửa phòng mở ra, Vệ sĩ dùng sức đẩy cô ta từ phía sau. Cô vào đi. Đáng chết, các người buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Anh tôi nhất định sẽ đến cứu tôi. Tầm Hình liều mạo dãy giụa, lớn tiếng kêu gào. Nhưng đám vệ sĩ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là đẩy cô ta đi vào. Cửa phòng dày nặng khép lại, tiếng cầu cứu bên trong lập tức không nghe được chút gì. Mấy vệ sĩ ngồi xuống ở cửa. Anh Lượng, đại thiếu gia của chúng ta không khỏi cũng quá tiện nghi người phụ nữ này đi. Cô ta làm lại chuyện đó với thiếu phu nhân, cơ nhiên liền đem cô cháu trở về quan tầng hầm sao? Đúng vậy, quá tiện nghi cho cô ta rồi. Bọn họ đều là cô nhi nhà họ Mục nhận nuôi từ nhỏ, trung tâm như một với nhà họ Mục. Ngày thường phụ trách bảo hộ an toàn của tiểu đoàn tử. Sau khi Lạc Thần Hy gả tới, tự nhiên hào phóng lại đối tốt với tiểu Đường Đường, nhận được hảo cảm của tất cả vệ sĩ. Nghe nói Bạch Tâm Hình thiếu chút nữa hại chết thiếu phu nhân, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, tính toán chiều đãi cô ta thật tốt. Kết quả, mệnh lệnh của Mục Diệc Thần lại có thể chính là nhốt người lại. Anh Lượng cho một điếu thuốc, quét mấy người một cái. Các người biết cái gì? Này cũng không phải là tầng hầm ngầm bình thường đâu, mà là phòng tạm giam. Bên trong có một cánh cửa sổ, hơn nữa hoàn toàn cách âm. Biết đây là khái niệm gì không? Nghe không được, nhìn không tới, cũng sợ không tới. Dưới tình huống cảm quan hoàn toàn bị cướp đoạt, cho dù là bộ đội đặc chủng từng được huấn luyện, ý chí kiên cường, chỉ cần giam 7 ngày, ra ngoài nhất định sẽ điên mất. Cũng không biết đại thiếu gia muốn giam cô ta bao lâu. Dù sao, lần này cô ta liền thảm. Nếu là tôi, tình nguyện bị đánh một trận thì hơn. Nghe được lời ấy, đám vệ sĩ ở đây không thẹn mà cùng run lập cập. Khủng bố như vậy sao? Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra. Cửa lớn nặng nề khép lại ở phía sau. Tầm Hình lập tức xoay người một cái, bổ nhào vào trên cửa, liều mạng đánh lên. Nhưng mà bốn phía vách tường đều dán đệm mềm đặc chế, mặc kệ cô ta dùng lực gõ như thế nào đều không có một chút tiếng vang. Tầm Hình tự mình thét chói tai cũng có vẻ thập phần mỏng manh. Cũng không biết qua bao lâu, cổ họng cô ta đều khàn, nhưng không có truyền đến bất luận một tiếng đáp lại nào cả. Bạch Tâm Hình an tĩnh lại. Bây giờ cô ta mới phát hiện xung quanh rất tối, đến một tia sáng cũng không, hơn nữa cũng quá an tĩnh, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn là một mình cô. Cô ta bắt đầu liều mạng làm các loại động tác, muốn làm ra một chút âm thanh, nhưng đáp lại chỉ có hư vô và yên tĩnh. Sợ hãi dâng lên từng chút, trong đầu Tâm Hình xuất hiện ảo giác, trong bóng đêm giống như có vô số ác quỷ nhào tới cô ta. Đừng tới đây, đừng tới đây, cứu mạng tôi với. Cô ta liều mạng dùng tay bắt lấy mặt đất, móng tay đều lật lên, trên tay máu tươi đầm đìa, nhưng mà cô ta không hề có cảm giác. Thần Hy ở bệnh viện 5 ngày. Thật ra lấy thương thế của cô, hoàn toàn không cần ở lâu đến vậy. Ngày hôm sau liền có thể xuất viện rồi. Nhưng Mục Đại Thiếu không yên tâm, một hai bắt cô ở lại bệnh viện quan sát. Diệc Thần bỏ xuống công việc, gần như mỗi ngày đều canh giữ ở trước giường bệnh. Quy định cô gái nhỏ, không được xuống giường, không được đi đường, không cho nói chuyện. Ngay cả tắm rửa đều phải do anh tự mình ôm đến phòng tắm. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy chịu đựng, nhưng chịu đựng, cô cảm giác chính mình sắp biến thái. Cô lại không phải heo, cho dù là heo, vậy ít nhất còn có tự do hừ hừ hai tiếng chứ. Nhưng mà cho dù công ty có việc, Mục Diệc Thần lâm thời rửa đi nửa ngày, anh cũng sẽ để Tiểu Đường Đường ở lại bệnh viện. Cũng không biết Đường Đường bị bà rót canh mê hồn gì, mấy ngày nay đối với anh là nói gì nghe nấy, biến thành tiểu trông coi đủ tư cách. Chỉ cần cô lén dốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, Tiểu Đường Đường ở bên cạnh chơi trò chơi ghép hình liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu, bịch bịch bịch chạy về phía cô, một phen đè lại chân cô. Chị ơi, không thể, không thể. Thần Hy ý đồ lừa gạt. Đường Đường ngoan, chị chính là muốn đi ra ngoài một chút, khẳng định sẽ không đi xa, em đi cùng chị được không? Không, em không đi. Đường Đường một ngụm cự tuyệt, vừa chuyển đầu lên gọi điện thoại cho Mục Đại Thiếu. Bà, chị không ngoan đâu, nói thật nhiều lời, còn muốn đi chơi nữa. Ta nói yêu chị nhất mà, đây thực sự là một tiểu Đường Đường giả. 5 phút đồng hồ sau, khẳng định Mục Đại Thiếu sẽ đuổi tới, đè cô ở trên giường bệnh, giáo dục một phen. Sau khi lặp lại vài lần, Thần Hy chỉ có thể ngừng nghỉ. Thật vất vả chịu đựng 5 ngày, bác sĩ kiểm tra cho cô, tỏ vẻ cô thật sự không có bất luận vấn đề gì. Mục Diệc Thần mới mở kim khẩu, đồng ý cô về nhà dưỡng bệnh. Lúc này đây, Đào Nguyệt Như và Mục Vân Phong tự mình đến bệnh viện, đón cô trở về biệt thự nhà họ Mục. Ở ngay trước mặt ba mẹ, Diệc Thần vẫn mặt không đổi sắc, chặn ngang ôm người lên. Thần Hy đều đỏ bừng, giãy giụa. Mục Diệc Thần, anh bỏ tôi xuống dưới, tự tôi có thể đi mà. Ngoan một chút đi. Bốp một tiếng, Diệc Thần lại có thể giơ tay, vỗ một cái lên mông nhỏ của cô, còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Thần Hy nháy mắt cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại. Ảo não vùi mặt vào bả vai của người đàn ông, đột nhiên phát hiện làm đà điểu thực hạnh phúc. Mục Diệc Thần đưa cô về nhà, không bao lâu liền nhận được điện thoại của Trác Phong nói công ty có chuyện quan trọng. Lạc Thần Hy vui mừng khôn xiết. Ai nhanh đi đi, không cần để ý đến em. Mục Diệc Thần nhìn tươi cười vui sướng của cô gái nhỏ, nheo nheo mắt, không có lập tức rời khỏi, ngược lại xoay người đi về phía cô. Anh làm cái gì thế? Diệc Thần cúi đầu, cắn một cái thật mạnh ở trên cánh môi cô. Ở nhà ngoan một chút, không được chạy loạn. Lúc này mới xoay người rời đi. Thần Hy vừa nhấc đầu, liền thấy được Đào Nguyệt Như đứng ở cửa cười trộm, mặt nháy mắt đỏ lên. Mục phu nhân. Nguyệt Như nghe vậy không vui chừng mắt nhìn cô. Gọi Mục phu nhân cái gì? Đều là thiếu phu nhân nhà họ Mục, còn kêu như vậy sao? Là không chịu tha thứ cho lão hồ đồ như ta có phải không? Dạ không không không, đương nhiên là không phải. Thần Hy nhanh chóng lắc đầu. Mau kêu mẹ. Nguyệt Như đều nói đến phân thượng này, cô chỉ có thể căng ra đầu hô một tiếng mẹ. Đào Nguyệt Như lập tức cao hứng lên vỗ tay. Thật ngoan. Trước kia lúc chán ghét Thần Hy, nhìn cô như thế nào đều chướng mắt. Hiện tại, bà ngược lại càng ngày càng thích đứa con dâu này. Không chỉ bộ dáng đẹp, nghe nói còn là nhà thiết kế nổi danh, có thể nói là tài mạo song toàn. Tính cách cũng tốt, còn sinh tiểu đường đường đáng yêu như thế. Mấu chốt nhất là cô có thể trị được đứa con trai lớn tính tình cường ngạnh nhà mình. Từ nhỏ, Diệc Thần liền tính cách cao lãnh cường thế, ngay cả lời của nhị lão nhà họ Mục, anh cũng rất ít nghe. Nhưng ở trước mặt Thần Hy, vừa dính người lại săn sóc, làm cho bà thiếu chút nữa cho rằng chính mình sinh đứa con trai giả. Nghĩ đến đây, bà cầm tay Thần Hy. Con dâu à, con đừng nhìn Diệc Thần nhà chúng ta ngày thường tính tình không tốt, nhưng nó thật sự rất để ý con. Ngày đó ở đám cháy, tấm hình cả chúng ta nói con đã chạy ra, mọi người đều tin, chỉ có nó đều không tin một chữ. Hơn nữa, không nói hai lời, liền tự mình vọt vào cứu con. Thần sắc Thần Hy nghiêm túc lên. Cô đã sớm muốn biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng Mục Diệc Thần vẫn luôn ở đây. Mỗi lần người khác nhắc tới chuyện ngày đó đều bị anh ngắt lời. Mẹ, ngày đó là Mục Diệc Thần tự mình vào cứu con ra ngoài sao? Đương nhiên, lúc nó đuổi tới ấy, thế lửa đã rất lớn rồi. Đội viên chữa cháy cũng không dám đi vào, nhưng nó hoàn toàn không hề nghĩ ngợi, liền vọt vào ngay. Lúc đưa con đến bệnh viện, bác sĩ còn nói nếu lại muộn một phút đồng hồ, con liền mất mạng rồi. Đào Nguyệt Như dùng hết sức nói tốt cho con trai. Thần Hy qua nửa ngày vẫn nói không ra lời, sợ vừa mở miệng nước mắt liền sẽ rơi xuống. Từ nhỏ cô bị cha ruột vứt bỏ, ném tới trong cô nhi viện, chưa từng nghĩ tới còn sẽ có người đánh cược mệnh để cứu mình. Xem mạng của cô càng quan trọng hơn anh. Hơn nữa người này còn là Mục đại thiếu, nhìn như cao lãnh vô tình. Nguyệt Như quan sát đến sắc mặt cô, nhấn ấn like cho mình một cái. Tuy rằng so sánh với sự thật hơi có một chút khuếch đại, nhưng có thể giúp con trai trói chặt vợ là tốt. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Nguyệt Như xoay người đi phòng bếp lấy trái cây. Bỗng nhiên, cửa biệt thự bị người đẩy ra từ bên ngoài, Mục Vi Vi kéo vali, phong trần mệt mỏi tiến vào. Vừa thấy Lạc Thần Hy trên sofa, sắc mặt cô ta liền thay đổi. Vọt vài bước tới trước mặt cô, chính là một trận chỉ trích. Lạc Thần Tâm, cô lại còn không biết xấu hổ đến nhà họ Mục. Cô nói, cô lại ở sau lưng động tay động chân gì? Vì sao chị Tâm Hinh sẽ bị anh hai nhốt lại vậy? Mấy ngày nay, Mục Vi Vi tham gia du lịch tốt nghiệp cao trung vẫn luôn ở bên ngoài. Hôm nay vừa về tới, liền nghe nói Bạch Tâm Hinh bị anh hai giam vài ngày. Phản ứng đầu tiên chính là Lạc Thần Hy lại làm chuyện xấu gì rồi. Lạc Thần Hy hơi ngẩn ra, chuyện Bạch Tâm Hinh bị giam, cậu vẫn là lần đầu nghe nói. Cậu nói đi, cô hại đường đường còn chưa đủ, còn muốn khi dễ chị Tâm Hinh sao? Vi Vi vẻ mặt tức giận, Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa, liền truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Đào Nguyệt Như. Cầm miệng Vi Vi, sao con không có một chút giáo dưỡng gì thế? Sao lại nói chuyện với chị dâu con như vậy hả? Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Đào Nguyệt Như. Vừa rồi có phải cô nghe lầm hay không đây? Mẹ cô còn chán ghét Lạc Thần Tâm hơn cô, sao có thể giúp cô ta nói chuyện chứ? Mẹ, không phải con không lễ phép, rõ ràng là cô ta thật quá đáng mà. Mẹ biết không, anh hai lại có thể nhốt chị Tâm Hinh lại. Con hỏi anh Lượng bọn họ, lại có thể không có ai chịu nói cho con biết chị Tâm Hinh thế nào. Đây khẳng định là có người nói gì đó ở trước mặt anh hai. Mục Mì Vì nói, trận trừng mắt nhìn Thần Hy, lên chờ Đào Nguyệt Như phát hỏa. Vừa rồi khẳng định là bởi vì giọng nói của cô quá nóng nảy, mẹ cô mới có thể cảm thấy cô không có quỳ củ. Hiện tại, bà đã biết người phụ nữ này đã làm cái gì, mẹ khẳng định còn tức giận hơn cô. Quả nhiên, Đào Nguyệt Như nghe được lời ấy, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh về phía cô. Mục Vi Vi cười lạnh. Lạc Thần Tâm, hiện tại cô biết... Cô ta mới nói ra miệng, lập tức nghẹn họng. Chỉ thấy Đào Nguyệt Như dừng bước chân, chuyện thứ nhất lại có thể đưa trái cây đựng trong dĩa cho Thần Hy. Con dâu, con nếm thử quả xoài này đi, đây chính là cố ý không vận từ Thái Lan về đây, ăn rất ngon đấy. Nếu con thích, về sau ta định kỳ sai người đưa tới cho con. Cảm ơn mẹ ạ. Đều là người một nhà, khách khí cái gì chứ? Con thật vất vả có thể ăn bình thường, đến phải bồi bổ thật tốt, mấy ngày nay đều đói gầy quá nhiều. Mục Vi Vi ở bên cạnh xem đến ngây người. Có phải cô vào sai cửa nhà không? Ngày thường về đến nhà được hỏi han ân cần đưa trái cây, không phải đều là cô mới đúng hay sao? Hôm nay sao lại thế này? Đứa con gái ruột như cô bị ném ở một bên, mẹ cô lại có thể đưa trái cây cho người phụ nữ độc ác kia? Còn cắt sẵn sao? Cô cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Mẹ à, Mục Vi Vi rốt cuộc không nhịn được, lại mở miệng lần nữa. Nhưng lần này, cô đến một câu cũng chưa nói ra, đã bị Đào Nguyệt Như cắt đứt. Vi Vi, con nhìn xem con, đều sắp tốt nghiệp cao trung, lập tức sinh nhật 18 tuổi cũng là người lớn rồi. Sao vẫn hấp tấp bộp chộp thế? Hồ to gọi nhỏ với chị dâu con, bộ dáng này để cho người khác nhìn thấy. Con tưởng rằng nhà họ Mục chúng ta không có gia giáo sao? Còn có, con biết rõ ràng rốt cuộc phát sinh chuyện gì không? Cái gì cũng không biết, liền bắt đầu giận cá chém thớt với chị dâu con. Rốt cuộc tính tình đại tiểu thư này từ ai mà học ra? Vì Vì há to miệng, đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Không phải mẹ cô ghét nhất Thần Tâm sao? Cô mới mấy ngày không về nhà, sao mọi thứ đều đã thay đổi? Đến mẹ cô đều làm phản. Nguyệt Như thấy cô vẫn không nhúc nhích, nhíu mày. Con không qua đi xin lỗi chị con. Lúc này Mục Vi Vi mới hồi phục tinh thần, mặt đầy không tình nguyện. Nhưng mà mẹ, người, con mới không cần xin lỗi loại phụ nữ như thế. Rõ ràng chính là cô ta không đúng. Rốt cuộc cô ta đã nói gì với mẹ? Vì sao đến mẹ cũng đứng về phía cô ta? Người có biết hay không, chị Tâm Hình còn bị anh hai giam lại, người nhà họ Bạch đều gấp điên rồi. Ta biết, ta hiểu chứ. Nguyệt Như hử lạnh. Bạch Tâm Hình đó là gieo gió gặp bão. Cô ta thiếu chút nữa hại chết chị dâu con, ta cũng cảm thấy nên giam. Chỉ ra mấy ngày như vậy, còn tiện nghi cô ta. Chỉ là xem ở phân thượng giao tình hai nhà, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đào Nguyệt Như không biết, Diệp Thần giam Bạch Tâm Hình vào phòng tạm giam. Bà nhanh chóng nói đơn giản tình huống ngày đó một lần. Vì Vì vẫn là không thể tin. Nhưng mà chuyện này không có khả năng. Chị Tâm Hình tâm địa thiện lương, đến con mèo ven đường bị thương, chị ấy đều sẽ nhặt về đi chiếu cố. Sao có thể làm lại chuyện này? Nguyệt Như trợn mắt nhìn con gái. Con thật là đứa chết cần não. Bạch Tâm Hình kia đều là giả vờ. Con theo ta lại đây. Đào Nguyệt Như kéo Mục Vi Vi lên lầu. Thần Hy suy đoán bọn họ hẳn là xem video. Ăn xong quả xoài, hai người còn chưa có xuất hiện. Lúc này di động của Thần Hy sáng ngời. Phương Tử Thiến gửi WeChat đến, hỏi cô vì sao mấy ngày nay không có tin tức. Thần Hy nghĩ nghĩ, nói chuyện chính mặt gặp phải hỏa hoạn cho cô ấy biết. Chờ đến vài giây, Phương Tử Thiến liền gọi điện thoại. Tiểu Hy Hy, cậu đừng làm tớ sợ, gặp phải hỏa hoạn chuyện lớn như thế, cậu lại có thể không nói cho tớ biết hiện tại cậu thế nào rồi? Không có việc gì, hiện tại tớ rất tốt, nhảy nhót tung tăng, cậu không cần lo. Mấy ngày hôm trước, cô cố ý gạt Phương Tử Thiến chính là sợ cô ấy lo lắng. Sao tớ có thể không lo? Tớ hỏi cậu có đã xuất viện chưa, buổi sáng ngày mai tớ tới thăm cậu tiện không? Hẳn là tiện. Thần Hy báo địa chỉ nhà họ Mục qua. Cửa tiểu khu có cảnh vệ, đến lúc đó cậu gọi điện thoại cho tớ nhé. Trong điện thoại trầm mặc một trận. Tiểu Thiến Thiến, cậu còn ở đó không? Tiểu Hy Hy, hiện tại tớ mới ý thức được cậu thật sự gả vào Hào Môn, lại có thể ở tại Vân Hồ Nhã Uyển. Khóe miệng Thần Hy giật giật. Không phải cậu đã sớm biết rồi sao? Được rồi, buổi sáng ngày mai tớ chờ cậu. Cô cúp điện thoại. Mẹ con Đào Nguyệt Như xuống dưới từ trên lầu. Vì Vì đứng ở trước mặt Thần Hy, mặt trướng thành màu gan heo. Nghẹn cả buổi mới nghẹn ra một câu. Chị dâu, thực xin lỗi. Nói xong, cô quay đầu liền chạy về phòng mình. Thần Hy sửng sốt một chút mới phản ứng lại, không khỏi bật cười. Thật là cô gái nhỏ, da mặt cũng quá mỏng rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng công ty Mục Dược Thần có cuộc họp. Ăn xong bữa sáng, hôn mỗi người một cái ở trên mặt vợ và con gái, liền ra cửa. Bởi vì Mục Đại Thiếu không cho Lạc Thần Hy đi ra ngoài, cho nên hiện tại Đào Nguyệt Như đón đưa Tiểu Đường Đường đi nhà trẻ. Đường Đường luyến tiếc rời chị đi, cọ sát nửa ngày đều sắp muộn. Thần Hy đành phải dỗ bé. Em không muốn gặp anh Thiếu Hiên sao? Đào Nguyệt Như thấy thế không khỏi buồn cười. Con dâu còn cũng biết đứa nhỏ Thiếu Hiên hả? Đường Đường nhà chúng ta từ nhỏ lên thích đẹp, thật không biết giống ai. Thần Hy che mặt. Hai người đang chuẩn bị ra cửa, chung cửa bỗng nhiên vang lên. Lạc Thần Hy vội nói. là bạn con. Phương Tử Thiến vừa vào cửa, nhìn thấy Đào Nguyệt Như cùng Tiểu Đường Đường đứng ở cạnh, dừng lại bước chân. Cô đi theo bên người Bạch Thế Huân, gặp qua Đào Nguyệt Như. Biết vị này chính là phu nhân đệ nhất thành phố Tê, cũng là mẹ chồng của Lạc Thần Hy. Cô lập tức có điểm thấp thỏm, sợ chính mình đến sẽ chọc thấy phiền toái cho Khuê Mật. Nào ngờ, Nguyệt Như nhìn thấy cô, lộ ra tươi cười thân thiết. Cháu là bạn của con dâu ta đúng không? Lớn lên cũng rất xinh đẹp đấy. Thần Hy đi tới chớp chớp mắt với Phương Tử Thiến. Mẹ, đây là Phương Tử Thiến, bạn tốt của con. Tử Thiến, đây là mẹ chồng tớ. Còn có, đây là Đường Đường, đáng yêu nhất của nhà chúng tớ. Thần Hy khom lưng bế Đường Đường lên. Mau gọi dì Phương. Tiểu Đường Đường tò mò nhìn. Chào dì Phương. Phương Tử Thiến mở to hai mắt, quả thực không thể tin được những gì chính mình nhìn thấy. Trước kia, Thần Hy nói chuyện gả thay với cô còn tưởng rằng Tiểu Hi Hi vừa vào hào môn sâu như biển, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại vừa thấy, cô ấy ở nhà hoàn toàn là tiểu công chúa mà. Đặc biệt là Đường Đường cũng quá đáng yêu. Trên thế giới, sao sẽ có tiểu thiên sứ nhuyễn mạnh độc người như vậy chứ? Đường Đường đã đi nhà trẻ, Phương Tử Thiến mới hoàn hồn. Này, đây là con gái của Mục Đại Thiếu sao? Không sai. Quá đáng yêu nhỉ? Mục Đại Thiếu cao lãnh như vậy, thần tâm lại là một cực phẩm. Thật nhìn không ra, bọn họ có thể sinh ra tiểu khả ái như thế. Quá là hâm mộ cậu đấy. Thần Hy cười như không cười. Không phải lần trước cậu nói tớ là mẹ kế cho người ta, quá đáng thương hay sao? Đáng thương cái gì? Lãng phí vô ích tâm đồng tình của tớ. Tử Thiến kích động. Con gái kế như vậy cho tớ một tá cũng được. Thần Hy lôi kéo cô ấy đi vào phòng khách lầu 2, rót trà cho cô ấy. Phương Tử Thiến nhìn trái nhìn phải không có ai, đè thấp giọng. Nói thật Tiểu Hi Hi, cậu và Mục Đại Thiếu không phải từ diễn thành thật đấy chứ. Chỉ là như vậy cũng khá tốt, người nhà họ Mục đều tốt với cậu như vậy. Vậy cậu không bằng đâm lao phải theo lao, để làm thiếu phu nhân nhà họ Mục đi. Thần Hy không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, ngẩn ra một chút. Ngay sau đó tươi cười trên mặt biến mất, lắc lắc đầu. Phương Tử Thiến, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tớ và Mục Diệc Thần không phải như cậu nghĩ đâu. Không phải như tớ nghĩ ư? Phương Tử Thiến nhíu mày. Lần trước đụng phải anh ta ở tập đoàn SI, tớ liền đã nhìn ra, anh ta khẳng định có hảo cảm với cậu. Mà cậu dám nói cậu không thích Mục Đại Thiếu sao? Cậu gạt được người khác, nhưng không gạt được tớ. Thần Hy lập tức không nói. Trong khoảng thời gian này, giữa cô và Mục Đại Thiếu càng ngày càng ái muội. Ánh mắt Diệc Thần nhìn cô nhiều thêm vài phần ý vị khiến cô kinh hãi. Thật ra, từ giây phút anh vọt vào đám cháy cứu cô liền hiểu rõ người đàn ông này chỉ là mạnh miệng thôi. Nhưng là... Chẳng lẽ cậu là đang băn khoăn chuyện gả thay? Mục Đại Thiếu đều có thể đánh cược cả mạng sống cứu cậu. Chút việc nhỏ này hẳn là có thể tiếp thu. Không bằng cậu tìm cơ hội giải thích với anh ấy một chút. Nếu thật sự có điều cố kỵ, chờ gì lục giải phẫu kết thúc lại nói cũng được. Dù sao, cậu không thể bởi vì mấy kỳ ba nhà họ Lạc kia liền bỏ qua người đàn ông tốt như vậy. Nhưng mà Lạc Thần Tâm trầm mặc một hồi vẫn lắc lắc đầu. Tiểu Thiến, cậu không hiểu. Cô gạt Mục Diệc Thần không chỉ là thân phận cô dâu gả thay, còn có 4 năm trước. Cô hoàn toàn không xứng với Mục Đại Thiếu. Tiểu Hi Hi, cậu rốt cuộc... Phương Tử Thiến còn muốn khuyên can. Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên chuyển đến giọng nói kinh ngạc của Trần Quản gia. Bạch Nghị Thiếu, sao ngài rồi lại tới vào lúc này? Đại Thiếu gia còn đang mở họp ở công ty. Thế Huân thay đổi giày, quen cửa quen nhỏ đi đến. Tôi biết, tôi không phải tới tìm Mục Diệc Thần. Tôi là tìm vợ cậu ta, thiếu phu nhân của các người đâu? Cô ta hẳn là ở nhà. Ở, nhưng mà... Trần Quản gia có điểm ngốc. Đây là tình huống gì thế? Ông đi nói một tiếng với thiếu phu nhân của ông. Tôi đến phòng khách chờ cô ta. Bạch Tế Huân thường xuyên đến nhà họ Mục làm khách, cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh. Không đợi Trần Quản sự phản ứng liền lên lầu. Tại phòng khách, nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần từ cửa, Phương Tử Thiến lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, sao ông chủ của tớ lại tới chứ? Thần Hy có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau phản ứng lại. Phòng trừng vì chuyện Bạch Tâm Hình. Tiểu Tiên Thiến. Còn chưa dứt lời, Phương Tử Thiến đã nhảy dựng lên từ chỗ ngồi. Không được, tớ phải tìm một chỗ trốn đi. Từ lần trước đi biểu diễn, bị Bạch Thế Huân bắt tại trận, thằng ngãi này đến quán bar đều không đi. Mỗi ngày nhìn chằm chằm cô làm việc, còn không cho phép cô xin nghỉ. Đến trưởng phòng nhân sự đều bị anh ta cảnh cáo. Ngày hôm qua, cô nghe nói buổi sáng hôm nay Bạch Thế Huân có việc, không thể tới công ty, mới nhân cơ hội này trốn việc ra ngoài. Kết quả nào ngờ cái gọi là có việc của Bạch Thế Huân lại có thể giống như chuyện của cô, đều là tới xem Lạc Thần Hy. Từ từ, Tiểu Thiến. Tần Hy muốn giữ chặt cô ấy, nhưng Vương Tử Thiến lập tức lên lẻn đến phía sau sofa, ngồi xổm xổm xuống, còn làm một dấu tay im lặng. Tần Hy không kịp nói gì, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Lạc Thần Tâm, sao cô... Thế Huân nhìn thấy phòng khách có người sửng sốt một chút. Tần Hy vội vàng cười ngượng, thuận miệng giải thích. Tôi lại thấy gian phòng này tương đối an tĩnh, tính toán ngồi ở chỗ này đọc sách một lát. Bạch Nhị Thiếu, sao anh lại đột nhiên tới? Hôm nay Diệp Thần không có ở nhà. Tôi biết. Bạch Thế Huân trầm giọng đáp. Giây tiếp theo, trước mặt Lạc Thần Hy liền xuất hiện một hộp quả tinh mỹ. Lạc tiểu thư, hôm nay tôi là cố ý tới tìm cô, muốn thay em gái tôi xin lỗi cô. Theo dõi ở hiện trường hỏa hoạn, Thế Huân đã xem qua, sự thật bày ở trước mắt, lại nói như thế nào cũng là nhà họ Bạch bọn họ đối lý. Diệp Thần không chịu thả người, anh cũng không tìm được Bạch Tâm Hinh bị nhốt ở đâu cả. Nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có thể xuống tay từ chỗ Thần Hy. Âm thanh thành ở cổ họng, thành khẩn. Lạc tiểu thư, tôi đều đã rõ ràng, thực xin lỗi, em gái tôi lại có thể động cân não sai lệch như vậy. Thiếu chút nữa hại cô táng thân trong biển lửa, tôi đại biểu toàn bộ nhà họ Bạch nói tiếng thực xin lỗi với cô. Điều này có phần lễ mọn, tuy rằng không thể đền bù thương tổn cô đã chịu, nhưng cũng xem như có chút tâm ý của nhà họ Bạch chúng tôi. Thần Hy sửng sốt một chút, Bạch Tế Huân khách khí như vậy là cô trước đó không nghĩ tới. Trước kia, mỗi lần Bạch Nhị Thiếu nhìn thấy cô đều không có sắc mặt tốt, tận hết sức lực mà trông chọc mỉa mai, cho dù ở ngay trước mặt Diệp Thần đều không có một lời hay. Hiện tại, thái độ đột nhiên trở nên tốt như vậy, vô sự hiến ân cần khẳng định không phải chuyện tốt. Thần Hy nghĩ nghĩ. Bạch Nhị Thiếu, anh quá khách khí, chuyện ngày đó đã qua đi, cho dù Bạch Tâm Hinh có sai, cũng chỉ là lỗi của một mình cô ta. Diệp Thần cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện này liền có bất mãn gì với nhà họ Bạch, anh hãy yên tâm nhé. Bạch Thế Huân dừng một chút lại mở miệng. Lạc tiểu thư, nếu cô đã nguôi giận, có thể thay tôi nói với Diệp Thần một chút, để anh ta thả em gái tôi ra không? Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Bạch Nhị Thiếu, thật ra mà nói, hôm qua tôi mới nói chuyện Bạch Tâm Hinh bị Diệp Thần nhốt lại. Lại chuyện này anh ấy không có khả năng nghe tôi nói cũng vô dụng thôi. Anh là bạn từ nhỏ của Diệp Thần, vì sao không trực tiếp đi tìm anh ấy? Cô lại không phải thánh mẫu, Bạch Tâm Hinh thiếu chút nữa hại chết cô còn đi cầu tình sao? Không có khả năng đâu. Bạch Thế Huân mím môi. Tôi cũng biết, tôi có chút làm khó người khác, nhưng là Lạc tiểu thư, cô phải biết rằng, giao tình của nhà họ Bạch và nhà họ Mực bày ở đây, ngày sau cô còn phải giao tiếp với chúng tôi. Chỉ bằng gia thế của cô, muốn ngồi ổn ở vị trí Mục thiếu phu nhân cũng không dễ dàng, lại đắc tội nhà họ Bạch chúng tôi, cũng không có chỗ tốt gì với cô. Vẫn là nên khoan dung độ lượng hơn. Ngữ khí của anh ta tăng thêm vài phần, tính toán thừa dịp Diệp Thần không ở đây, vừa đấm vừa doa, muốn Lạc Thần Hy nhượng bộ. Sắc mặt Thần Hy trầm xuống, không chờ cô ta mở miệng, phía sau sofa truyền ra một giọng nói phẫn nộ. Bạch Thế Huân, da mặt con người anh cũng quá dày đấy, rõ ràng là em gái anh thiếu chút nữa hại chết người, còn tới hiếp bức người bị hại sao? Thình lình nhìn thư ký của mình nhảy ra từ sau sofa, Bạch Thế Huân lắp bắp kinh hãi. Phương Tử Thiến cũng ý thức được chính mình nhất thời xúc động, bại lộ hành tung, trường hợp lập tức có điểm xấu hổ. Thế Huân hoàn hồn, sắc mặt đen như đáy nồi. Phương Tử Thiến, sao cô lại ở đây? Cô không phải nên là ở công ty làm việc sao? Phương Tử Thiến nghẹn một chút. Tôi xin nghỉ, dù sao anh cũng không ở công ty, tôi đương nhiên là có tự do xin nghỉ. Cô dứt khoát đi đến bên cạnh Thần Hy, không chút khách khí trừng mắt nhìn Bạch Thế Huân. Ngược lại anh, thờ dịp Mục đại thiếu không ở nhà, chạy tới uy hiếp vợ anh ta, xem ra có ý tứ gì chứ? Người ta thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, anh nói hai câu lời hay, đưa một chút lễ vật liền muốn xóa bỏ toàn bộ sao? Có phải xem thần tâm nhà tôi dễ khi dễ không? Bạch Thế Huân tức giận đến đau dạ dày. Thư ký anh tốn lương cao cấp, ba giá thị trường mới mời đến bên người, lại có thể chỉ vào mũi anh mà mắng nhiếc anh. Chuyện này càng làm cho anh tức giận hơn Mục Diệc Thần không chịu thả người. Vương Tử Thiến, đây là chuyện của tôi và nhà họ Mục, không tới phiên cô xen vào việc của người khác. Anh cố nén tức giận, chuyển hướng Lạc Thần Hy, tận khả năng phóng mềm ngữ khí. Lạc tiểu thư, lời tôi vừa nói, nếu có chỗ nào mạo phạm xin cô đừng để ý, nhưng là tôi cũng chỉ có một đứa em gái Bạch Tâm Hinh. Cha mẹ chúng tôi mất sớm, có thể nói là từ nhỏ sống đường tựa lẫn nhau, tôi không thể mặc con bé được. Thần Hy mím môi. Bạch Nhị Thiếu, tôi đã nói qua rồi, lại chuyện này tôi thật sự không thể quản. Anh vẫn là trực tiếp tìm Diệp Thần nói chuyện. Bạch Thế Huân nhìn ra thái độ kiên quyết của cô, biết con đường này không có khả năng đi thông, chỉ có thể xoay người. Phương Tử Thiến nhìn bóng dáng của anh, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tớ liền nói, ông chủ này của tớ không phải đồ vật. sao lại có thể không phân biệt được một chút thị phi, còn không biết xấu hổ tới cậu uy hiếp cậu. Cậu nhanh điện thoại cáo trạng với Mục đại thiếu nhà cậu đi. Tử Thiến, cậu ra ngoài làm gì? Đây là biệt thự nhà họ Mục, Bạch Thế Quân lại không có khả năng thật sự làm chuyện phá quận gì. Lần này tốt rồi, cậu trở về sẽ không có phiền toái chứ. Trong lòng Tử Thiến có điểm thấp thỏm. Anh ta có thể làm gì tớ? Tớ là giúp lý không giúp thân, vốn dĩ chính là anh ta không đúng mà. Cô lại hàn huyên với Thần Hy vài câu mới cáo từ rời khỏi. Mới ra cửa lớn biệt thự, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, chế trụ cổ tay cô, túm cô tới trên đường nhỏ chỗ rẽ. Phương Tử Thiến hoảng sợ, chợt thấy rõ người trước mặt, sắc mặt lập tức tối đen. Bạch Thế Huân, anh muốn làm gì? Phương Tử Thiến, hiện tại lá gan của cô cũng thật không nhỏ đấy. Ở sau lưng tôi lén trườn ra ngoài thì thôi, còn dám cố ý đối nghịch với tôi. Tuy rằng Phương Tử Thiến bắt đầu từ ngày đầu tiên trở thành thư ký của anh, liền vẫn luôn đối nghịch với anh, nhưng hôm nay lại làm anh đặc biệt không thoải mái. Anh còn tưởng rằng hiện tại bọn họ có ăn ý. Nếu cô và Lạc Thần Tâm là bạn bè, vậy cô liền nói nhiều lời hay trước mặt cô ta một chút, để cô ta đồng ý thả Tâm Hình ra ngoài. Tử Thiến vốn còn có chút chột dạ, vừa nghe lời ấy lập tức giận xôi. Bạch Thế Huân, anh đừng tưởng bở, tôi mới sẽ không thế cầu tình cho người phụ nữ thiếu chút nữa hại chết khuê mật của mình. Anh buông tôi ra. Cô dùng sức giãy giụa muốn ném tên đàn ông này ra, nhưng Bạch Thế Huân cầm chặt cổ tay cô không chịu buông. Cô đáp ứng tôi trước, dựa vào... Mặt anh đột nhiên vặn vẹo, Phương Tử Thiến lại có thể giẫm anh một chân. Cô mang giày cao gót, chân này giẫm xuống, thiếu chút nữa đều giẫm gãy xương anh rồi. Người phụ nữ đáng chết, trở về cho tôi. Mắt thấy Tử Thiến muốn chạy, anh cố nén đau đớn đuổi theo. Tử Thiến mang giày cao gót chạy không mau, mới chạy ra vài bước, đã bị Bạch Thế Huân đuổi theo từ phía sau, bắt lấy cánh tay của cô kéo trở về. Dưới tình thế cấp bách, Tử Thiến gập đầu gối lên, đụng vào bộ vị trọng điểm của anh ta. Nhưng mà lúc này đây, Bạch Thế Huân có chuẩn bị, lắc mình một cái liền né tránh, đồng thời dùng sức túm cô một cái, quăng cô đến bên cạnh. Phía sau lưng Tử Thiến đụng phải bạt phẳng cứng rắn một trận đau đớn. Chờ cô hoàn hồn, phát hiện chính mình bị đẩy ngã ở đám động cơ. Một tay Bạch Thế Huân chống ở bên gáy cô, thân thể nam tính cao lớn đĩnh đạc treo ở trước mặt cô, nhìn xuống cô từ trên cao. Hai người cách thật sự gần, hô hấp nóng rực của Bạch Thế Huân liền thổi tới bên tai. Tư thế này quá ái muội. Bạch Thế Huân, anh muốn làm gì đấy? Bạch Thế Huân trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, hiện tại biết sợ chứ? Không phải vừa rồi lá gan rất mập sao? Còn dám động tay động chân với tôi? Đến bây giờ, chân phải anh còn co rút đau đớn từng đợt. Càng miễn bàn, người phụ nữ này hướng đến bộ vị trọng điểm của anh, khí thế 10 phần. Nếu không phải anh phản ứng kịp thời, hiện tại phòng trường đều phải đưa vào bệnh viện. Đó cũng là anh bắt lấy tôi không buông trước, còn đưa ra cái loại yêu cầu không hợp lý. Tôi muốn cứu em gái tôi chính là không hợp lý. Đương nhiên là không hợp lý, Bạch Tâm Hình thiếu chút nữa hại chết bạn tôi. Bị chồng quay bắt lại cũng là nên làm. Phương Tử Thiến không cam lòng yếu thế. Cô biết cái gì? Cô cho rằng Mục đại thiếu là thiện nam tín nữ, bắt người cũng chỉ là nhốt lại. Nếu thật là như thế, anh cũng sẽ không gấp thành như vậy. Thủ đoạn diệt thân có thể tàn nhẫn bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn anh. Bằng không còn có thể thế nào chứ? Bạch Thế Huân hít sâu một hơi. Chuyện này không phải cô nên hỏi. Cô trở về liền gọi điện thoại cho Lạc Thần Tâm, kêu cô tìm Mục Diệt Thần cầu tình. Tôi sẽ không, anh buông tôi ra, anh buông ra. Tử Thiến ra sức giãy giụa. Cô bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, cô lại có thể bị Bạch Thế Huân cưỡng hôn. Hơn nữa, còn là ở dưới rõ như ban ngày, bị đè ở nắp động cơ siêu xe. Ngay từ đầu, Bạch Thế Huân chỉ muốn làm người phụ nữ này câm miệng, theo bản năng mà chặn lên. Nhưng ở trong nháy mắt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia, đầu óc anh nóng lên, lý trí tán loạn. Nụ hôn càng ngày càng thâm nhập. Một tay chế trụ cổ tay Phương Tử Thiến, một tay dò xét vào từ làn váy cô. Bốp một tiếng giòn tan, Thế Huân như là người xối một thùng nước lạnh, đột nhiên làm lạnh xuống. Bụm mặt cắn răng. Phương Tử Thiến, cô lại có thể tát tôi. Đánh anh thì làm sao? Bạch Thế Huân, anh thật sự rất quá đáng. Anh cho rằng anh là thiếu gia nhỏ Bạch, liền có thể muốn làm gì thì làm. Anh xem tôi trở thành ai? Anh như vậy thật là quá làm người ghê tởm đấy. Tử Thiến bỗng nhiên đẩy anh ra đứng dậy, xoay người rời đi. Cô nói tôi ghê tởm? Anh tiến lên vài bước, chế trụ bả vai Tử Thiến, muốn kéo người trở về lần nữa. Nhưng vào lúc này, anh bỗng nhiên cả người chấn động. Anh tự hồ thấy được khóe mắt Tử Thiến chợt lóe qua một chút nước mắt. Thế Huân ngây ngẩn cả người, ngón tay theo bản năng thả lỏng. Tử Thiến nhận cơ hội, lập tức ném anh ra, cũng không quay đầu lại, bước đi vội vàng. Thẳng đến thân ảnh của cô biến mất, Thế Huân vẫn chưa hồi thần. Ánh mắt phẫn hận vừa rồi của Tử Thiến không vứt khỏi đầu anh được. Không biết vì sao, trong lòng có hơi nghẹn lại. Anh đánh một quyền thật mạnh lên cửa xe, xe thể thao lập tức để lại một vết sâu rõ ràng. Phương Tử Thiến vừa đi, Thần Hy liền nhận được điện thoại của Thịnh Dục. Tiểu khả ái, từ lần trước gặp mặt, đã một tuần, em đến bây giờ vẫn chưa trả lời tôi. Đề nghị của tôi, em suy xét thế nào rồi? Cái này, Thịnh Tổng, có thể tới tập đoàn SI học tập, đây là vinh hạnh của tôi đương nhiên nguyện ý. Trong khoảng thời gian nằm viện, mỗi ngày cô nằm ở trên giường, nhàn đến nhàm chán. Cẩn thận suy xét một chút đến công việc, cuối cùng đưa ra kết luận. Hiện tại thành lập nhãn hiệu cá nhân, các phương diện điều kiện đều không đầy đủ. Ngược lại đi công ty lớn như SI làm việc, có thể học được không ít đồ vật, về sau khẳng định dùng được. Cô tính toán hai ngày, liền liên hệ với Thịnh Dục, không nghĩ tới Thịnh Tổng lại có thể chủ động gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Không thể không nói, em làm ra một lựa chọn sáng suốt đấy. Gần đây bộ phận thiết kế vừa lúc có nhận kế hoạch. Ngày mai, em liền tới đây phỏng vấn, đi ngang qua sân khấu, sản phẩm quý mới tiếp theo lập tức liền phải tuyên bố. Thực thiếu nhận thủ, em phải nhanh chóng tới đi làm. Lạc Thần Hy đồng ý, nếu muốn phỏng vấn, ít nhiều vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Toàn bộ ban ngày Thần Hy đều đang sửa sang lại thành quả thiết kế gần đây của mình. Buổi tối, chờ đường đường ngủ, cô bỗng nhiên nghĩ tới Phương Tử Thiến. Bộ dáng không cam lòng khi Bạch Thế Huân rời đi, làm cô có chút bất an. Alo Tiểu Hy, cậu tìm tớ sao? Giọng nói Phương Tử Thiến có chút buồn buồn. Tiểu Thiến, sao giọng cậu nghe có điểm quái quái, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Hôm nay tớ mặc quá ít, trúng gió giống như bị cảm thôi, cậu yên tâm đi, không có việc gì, Bạch Thế Huân có thể làm gì tớ chứ? Phải không đấy, cậu đừng có gạt tớ nha. Tiểu Hy, tớ phát hiện hiện tại cậu thật là càng ngày càng dài dòng. Quả nhiên làm vợ người ta chính là không giống nhau. Cậu... Thần Hy giờ khóc giờ cười. Được rồi, không nói nhiều nữa, tớ còn đang tăng ca. Phương Tử Thiến nhân cơ hội cúp điện thoại. Thần Hy nhìn không được nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra. Mục Diệc Thần bước vào, nhìn thấy cô gái nhỏ cầm di động phát ngốc, nhèo nhèo mắt. Đang xem gì thế? Đã trễ thế này còn không ngủ được, mới ra viện liền dám thức đêm sao? Thần Hy theo bản năng mà nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mới 9:30, thức đêm gì chứ? Bỗng nhiên trên tay cô chợt nhẹ, di động bị người đàn ông lấy đi rồi. Diệc Thần nhìn lướt qua màn hình, nhìn đến ghi chép trò chuyện cuối cùng là của Tiểu Thiến, mới không chút để ý mà ném điện thoại trên sofa. Được rồi, nên ngủ đi. Diệc Thần bế cô lên, đi đến giường lớn. Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Mông cũng vừa dính vào khăn trải giường, lập tức duỗi tay, nắm áo sơ mi của Diệc Thần. Bạch Tâm Hình thật sự bị anh bắt đi sao? Chuyện Bạch Tâm Hình bị bắt, Diệc Thần chưa từng nhắc tới với cô. Cô vẫn là biết được từ trong miệng Vivi và Bạch Thế Huân, một Diệc Thần quét cô một cái. Sao em mà biết được chứ? Ai nói với em? Lạc Thần Hy chuyển tròng mắt. Hôm nay lúc anh không ở nhà, Bạch Nhị Thiếu đều tự mình tới cửa tìm tôi, kêu tôi cầu anh thả người. Sắc mặt Diệc Thần lập tức lạnh vài phần. Bạch Thế Huân lại có thể tới tìm em? Em chuẩn bị cầu tình theo Bạch Tâm Hình sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Thật là một người phụ nữ ngu ngốc. Em quên Bạch Tâm Hình làm hại em thảm bao nhiêu sao? Người khác tùy tiện nói vài câu, em liền tâm đồng tình tràn lan. Có đầu óc không đấy? Thần Hy miếu máu. Tuy rằng bị bắn nhưng cô nghe ra được Mục Đại Thiếu lại đang quan tâm cô. Nhưng ngữ khí này, tên ngạo kiều hóa trong nhà này không cứu được rồi. Tôi không phải tâm đồng tình tràn lan, mà là Bạch Nhị Thiếu người ta nói tôi xuất thân như vậy hoàn toàn ngồi không vững vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mục. Nếu là đắc tội với nhà họ Bạch, khẳng định sẽ nhiều phiền toái. Tuy rằng tôi không phải thánh mẫu, nhưng tôi là kẻ nhát gan, đều hù chết rồi. Lạc Thần Hy nắm áo sơ mi của Mục Diệc Thần lắc qua lắc lại, không bao lâu liền nắm một cái áo sơ mi thủ công sang quý thành dưa muối khô. Diệc Thần đè tay nhỏ quấy rối của cô lại, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Cậu ta có thể nói với cô những lời như vậy? Rất tốt, anh nhớ kỹ. Thần Hy nhìn sắc mặt anh, biết chính mình thành công tố cáo, lén ở trong lòng làm dấu vê. Em ngủ trước đi, chuyện của Bạch Tâm Hình không có quan hệ với em. Nghe được lời như vậy, Thần Hy do dự một chút, nhưng mà vẫn luôn nhốt cô ta cũng không phải là chuyện tốt. Anh vẫn là cho cô ta một chút giáo huấn, liền suy xét thả cô ta ra đi. Diệc Thần khó hiểu nhìn cô, có ý tứ gì chứ? Tôi đương nhiên ước gì cô ta vĩnh viễn đừng xuất hiện, nhưng nhà họ Mục và nhà họ Bạch không phải là giao tình không tồi sao? nếu vẫn luôn không chịu thả người, có thể ảnh hưởng đến anh không? Khóe miệng Mục Đại Thiếu vảnh lên trước, bỗng nhiên cầm tay nhỏ của cô, vỗ đỉnh đầu. Thân thể cũng tùy theo nghiêng về phía trước, nửa đè cô ở trên giường. Người phụ nữ ngu ngốc, cô là đang lo lắng cho tôi sao? Không thể tưởng tượng được, cô để ý tôi như vậy đấy. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông đột nhiên phóng đại, giọng nói trầm thấp gợi cảm quanh quẩn ở bên tai. Thần Hy giật mình một cái, nhanh chóng nói. Không phải như thế, Mục Diệc Thần, anh hiểu lầm. Đây thật đúng là hiểu lầm thiên đại. Cô cầu tình cho Bạch Tâm Hình là vì Tiểu Thiến Thiến nhà cô. Không hy vọng cô ấy bị chính mình liên lụy, bị Bạch Thế Huân làm khó dễ. Vừa rồi nói như vậy là dỗ Mục Đại Thiếu. Nhưng mà Mục Diệc Thần nhìn mặt phiếm ửng hồng mê người của cô gái nhỏ, nội tâm một trận quay cuồng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai. Giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Không cần ngượng ngùng. Tôi biết cô ra mặt mỏng, nhưng tôi chính là chồng cô. Tôi hiểu tâm lý của cô. Không, anh không hiểu gì hết đâu. Anh thật sự không hiểu. Thần Hy ở trong lòng lớn tiếng hò hét, nhưng cánh môi đã bị người đàn ông lấp kín, phát không ra được một chút âm thanh. Diệc Thần vừa hôn môi cô, vừa duỗi tay cởi nút áo sơ mi của mình. Tay Lạc Thần Hy mới vừa đạt được tự do, liền vội không ngừng đẩy người đàn ông trước người, muốn đẩy anh ra. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần thuận thế nắm tay nhỏ của cô, trực tiếp ấn về phía ngực của mình. Dưới bàn tay, truyền đến xúc cảm trơn nhẵn lại tràn đầy co giãn. Cả người Lạc Thần Hy cứng đờ, khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Tốc độ của người đàn ông này cũng quá nhanh. Chỉ với một chút thời gian như vậy, liền cởi áo trên ra. Diệc Thần nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ ngốc lăng của cô, ý cười nơi khóe mắt càng sâu. Ngày thường tôi tắm rửa ở ngoài, không phải cô cứ nhìn chằm chằm tôi, một bộ dáng hận không thể mở áo tắm dài của tôi sao? Hiện tại tôi để cô tùy tiện giờ, có phải ông xã thực săn sóc hay không nhỉ? Thần Hy hận không thể cắn chết người đàn ông này. Ai kêu anh tắm rửa xong tùy tiện khoác áo tắm dài liền đi ra ngoài, như ẩn như hiện như thế, làm cô không muốn nhìn cũng khó. Cô đơn giản chính là nhìn nhiều vài lần, có thể trách cô. Cô đều hoài nghi người đàn ông này là cố ý sắc dụ cô rồi. Hơn nữa, cô vẫn luôn đều chỉ là nhìn, chưa từng xuống tay sờ qua. Cô lại không ngốc sờ soạng bông lão hổ sẽ có hậu quả gì, còn có thể không biết hay sao. Diệc Thần tiến đến gần đó, nhẹ nhàng cắn môi một cái ở khóe miệng cô. Thật sự là không sờ. Thần Hy cắn cánh môi, rồi rắm trong chốc lát, cuối cùng quyết định bất cứ giá nào. Sắc đẹp trước mặt, không sờ không phải người Hoa Quốc. Lại nói ngủ với ông chồng quốc dân, cô lại không thua thiệt, quả thực có thể nói là kiếm lớn được không? Nghĩ đến đây, Thần Hy không an phận chạm vào bên trái, chạm vào bên phải, không chỉ có sờ soạng vài lần, lại còn có một đường xuống phía dưới. Theo động tác của cô, hô hấp Mục Diệc Thần cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Bỗng nhiên, anh dùng sức một cái, túm chặt cổ tay cô, lấy tay cô ra. Lạc Thần Hy bất mãn chu miệng. Không phải nói tùy tiện tôi sờ sao? Diệc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ mê người của cô, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra máu mũi. Hối hận thật sâu, vì sao chính mình muốn chơi với lửa. Anh dùng sức nắm tay cô, nhét vào trong chăn. Tiểu sắc nữ, vết thương trên người của cô còn chưa tốt đâu. Lần nghĩ đến loại chuyện này sao? Thần Hy bị nghẹt đến thiếu chút nữa không nhấc lên được một hơi. Rõ ràng là anh trêu chọc cô trước. Diệc Thần hít sâu một hơi, ấn cô gái nhỏ trở về trong chăn. Ngủ đi, không được nghĩ đông nghĩ tây. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, xoay người một cái cúi đầu vào gối đầu. Ngủ thì ngủ, lần sau quỳ trên mặt đất cầu cô cũng không để ý tới anh đâu. Diệc Thần nhìn bóng dáng đường cong uyển chuyển của cô, làm sao cũng không thể bình ổn nhiệt chiều trong cơ thể. Đây là lần cuối cùng người phụ nữ ngu ngốc, lần sau tuyệt đối cho cô không xuống giường được. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy dậy thật sớm. Ngày hôm qua 9 giờ rưỡi liền ngủ, hơn nữa một đêm ngủ ngon, tinh thần cô thật sự rất tốt. Cô lấy từ tủ quần áo ra một bộ trang phục chức nghiệp mới, dẫm lên giày cao gót, còn tỉ mỉ trang điểm nhẹ. Lúc này mới đến dưới lầu ăn bữa sáng. Tiểu Bánh Bao nhìn thấy cô, đôi mắt trừng đến tròn xoe. "Oa, chị rất xinh đẹp." Thần Hy hôn một cái ở trên mặt bé. "Hôm nay Đường Đường cũng thật đáng yêu." Cô ngồi xuống ở bên cạnh Đường Đường. Tiểu Bánh Bao lập tức cọ lại đây, đẩy canh trứng đến trước mặt cô. "Chị, trứng gà này ăn ngon. Vậy Đường Đường ăn nhiều một chút nhé." Cô cầm lấy cái muỗng, vừa tự mình ăn, vừa đút cho Đường Đường. Diệc Thần ngồi ở đối diện, vẫn luôn không vui nhìn chằm chằm cô. Nhìn một hồi lâu, họ khàn thật mạnh. "Sao hôm nay cô ăn mặc chính thức như vậy? Còn trang điểm, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài sao?" Lúc này Lạc Thần Hy mới nhớ tới, ngày hôm qua cô vốn dĩ muốn nói với anh một chút chuyện công việc, nhưng mà Mục đại thiếu đột nhiên biến thành cầm thú, cô liền quên mất. À đúng, hôm nay tôi muốn đi tập đoàn SI phỏng vấn. Ngày hôm qua Thịnh Tổng gọi điện thoại cho tôi, nói hiện tại bọn họ đang nhận người, tôi thực phù hợp yêu cầu của họ, kêu tôi hôm nay đi phỏng vấn. Thần Hy nói xong, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ hôm nay có chút thấp, theo bản năng mà chà chà sát cánh tay, sắc mặt Mục Diệc Thần trầm xuống. Không được đi. Hết tập 15, cảm ơn các bạn đã đón nghe nhé. Hãy theo dõi kênh ngay hôm nay để đón nghe tiếp tập 16-17 vào ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.